Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2581 Lão giả thần bí. Người đang ép Tuyô. Vừa nghe đến nguyên nhân tìm được, Hạ Thiên vội vàng tìm một chỗ tiến hành bế quan. Sau đó ý thức của hắn tiến vào Hạ Tam giới phân thân bên trong. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hoán đổi đến phân thân về sau, vội vàng đi ra. Người của chúng ta tất cả đều sử dụng đại truyền tống trận, bốn phía lục soát, còn có những cao thủ kia hỗ trợ, vì lẽ đó thật đúng là tìm được vấn đề địa phương. Tề Vương cùng Hạ Thiên vừa đi vừa nói, lúc này Vũ Thanh mấy người bọn hắn đã sớm tại phía trước chờ. Là địa phương nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tại Cự Ngưu thành phụ cận, nơi đó là một cái thần đàn đồng dạng địa phương, bất quá bây giờ thần đàn đã bị phá hư mất, cũng chính bởi vì thần đàn bị phá hư rơi, vì lẽ đó bên trong mới có thể không ngừng toát ra yêu ma quỷ quái. Tề Vương giải thích nói. Không thể không nói, hiện tại Tề Vương thành lực lượng thật rất lớn, vô luận là lúc nào xảy ra chuyện, bọn hắn đều có số lớn cao thủ nguyện ý ra tay giúp đỡ. Dù sao những cao thủ kia cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Thần đàn Hạ Thiên cao mày có thể biết là ai phá hư sao? Tạm thời không thể, mà lại người của chúng ta không cách nào tới gần nơi đó hiện tại mỗi phút đều nắm chắc vạn con mấy vạn con yêu ma quỷ quái từ bên trong đi ra. Tề Vương lắc đầu, Tề Vương thành cao thủ thử qua đi vào, thế nhưng là bên trong yêu ma quỷ quái căn bản là giết không hết, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không cách nào tới gần thần đàn. Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn thấy xa xa Vũ Thanh đại nhân. Vũ Thanh lão ca, các người mấy thế lực lớn người ở phía trên có đáp lại sao? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Thanh hỏi. Hồi tin, phía trên nói chuyện này báo cáo cần thời gian, liền xem như phía trên phái tới cao thủ, ở đây cũng chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai cảnh giới, cho nên vẫn là hy vọng chúng ta Hạ Tam giới người mình trước hết nghĩ nghĩ biện pháp, tận lực kéo dài một đoạn thời gian, chờ phía trên nhất đại nhân làm quyết định. Vũ Thanh nói. Trung Tam giới rất lớn. Muốn truyền lại tin tức cũng là cần thời gian, bất quá Hạ Tam giới đã đợi đã không kịp. Hạ Thiên nhướng mày. Lão Tam, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tề Vương vội vàng hỏi. Vũ Thanh lão ca, mấy người các ngươi nơi đó hiện tại có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Hạ Thiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chúng ta mấy cái cộng lại hết thảy cũng chỉ có 10 khối thượng phẩm linh thạch, bởi vì thứ này căn bản cũng không để đưa đến Hạ Tam giới đến, chúng ta đây cũng là bởi vì lập công. Vì lẽ đó phía trên mới cho phép cho chúng ta cái này mấy khối dùng để tu luyện. Vũ Thanh giải thích nói. Cho hết ta, Hạ Thiên nói. Được, Vũ Thanh bọn người không do dự, trực tiếp đem tất cả linh thạch tất cả đều cho Hạ Thiên. Đại ca, nhị ca, các ngươi hiện tại liền đi tập kết tất cả có thể tập kết đến cao thủ, nửa giờ sau xuất phát, tất cả mọi người đều cưỡi đại truyền tống trận, không cần so đo tốn hao, cùng một chỗ cùng ta đi một chuyến thần đàn. Hạ Thiên trực tiếp ai nói. Tốt, chúng ta cái này đi an bài. Tề Vương bọn người nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng là đem mình tất cả phân thân toàn bộ triệu tập, hết thảy 7 cái phân thân. Tùy thời chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được bản thể của hắn có người đang nhìn hắn. Sau đó hắn vội vàng đem ý thức của mình thu hồi. Người nào? Kỳ quái, ngươi là thế nào làm được linh hồn xuất khiếu đây? Này lúc này Hạ Thiên trước mặt có một cái lão đầu đầu đội mũ rộng vành. Người mặc cỏ áo, nhìn qua vô cùng mộc mạc. Không có khí tức. Hạ Thiên không cách nào theo lão đầu này trên thân cảm ứng được khí tức. Giống như là người chết đồng dạng. Ngươi là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi mới vừa rồi là làm sao để linh hồn xuất khiếu a, quá thần kỳ. Lão đầu một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Linh hồn xuất khiếu. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Lão đầu này tuyệt không đơn giản, bởi vì hắn thế mà biết linh hồn xuất khiếu chuyện này, Hạ Thiên linh hồn xuất khiếu nói trắng ra là chính là đem ý thức chuyển rời đến phân thân trên thân đi, mặc dù làm như vậy phi thường tiêu hao tinh thần lực, nhưng quả thật có thể làm được linh hồn chuyển di, linh hồn xuất khiếu. Đây là bí mật của ta, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Hạ Thiên nói. Nha, lão đầu nhẹ gật đầu. Lão đầu, người năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lớn bao nhiêu? Hơn 1000 tuổi, hơn 2000 tuổi không nhớ rõ. Lão đầu lắc đầu. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền xác nhận lúc này đứng ở trước mặt mình chính là một lão quái vật cấp bậc nhân vật, có thể sống đến 2.000 năm người, thực lực kia tuyệt đối là cửu đỉnh trở lên, trong truyền thuyết lão quái vật. Vậy ngươi kiến thức nhất định rất rộng đi, Hạ Thiên nói lần nữa. Tạm được, ngươi là muốn hỏi ta sự tình gì sao lão đầu không hiểu hỏi. Ta xác thực có một chuyện muốn hỏi ngươi, chính là một cái giống như thần đàn đồng dạng đồ vật bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều yêu ma quỷ quái đến. Đây là có chuyện gì Hạ Thiên muốn thử nhìn một chút, có thể hay không theo lão đầu này nơi này hỏi cái gì, dù sao lão đầu tuổi tác thế nhưng là lớn vô cùng. Sống thời gian dài, nói không chừng liền sẽ có kiến thức. Ngươi nói là tam giác phong ấn, linh giới bên trong có rất nhiều loại địa phương này, bình thường đến nói, phong ấn đều là phi thường kiên cố, liền xem như có người muốn mở ra cơ hồ cũng là không thể nào, trừ phi. Trừ phi cái gì Hạ Thiên vội vàng hỏi. Trừ phi là một ít lão bất tử đồ vật có thể mở ra, bởi vì rất nhiều tam giác phong ấn đều là bọn hắn tham dự phong ấn, vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết giải pháp, thế nhưng là bình thường đến nói, hiện tại những lão bất tử kia đồng dạng địa vị cũng rất cao, bọn hắn sẽ không đi làm loại này chuyện gì, phải biết phong ấn mở ra thế nhưng là chuyện rất phiền phức. Lão đầu nói, vậy ngài có biết hay không làm sao đem phong ấn một lần nữa vững chắc Hạ Thiên không hiểu hỏi. Biết là biết. Bất quá nhất định phải có được cực mạnh thực lực người lại thêm đặc thù thủ pháp mới có thể đem phong ấn một lần nữa hoàn thiện. Chờ một chút, người sẽ không là biết nơi nào phong ấn được mở ra à? Lão đầu đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Là số một hạ tam giới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết lão đầu là thân phận gì, nhưng hắn cảm giác lão đầu này lai lịch tuyệt không đơn giản. Số một hạ tam giới nghe được cái tên này thời điểm, lão đầu hơi sững sờ, sau đó hắn lầm bầm lầu bầu nói ra không có đạo lý a. Số một hạ tam giới chỉ có một người có được mở ra phong ấn năng lực, thế nhưng là hắn bị khóa ở trong một ngọn núi, sử dụng 10 vạn cân trọng tỏa khóa lại, hắn căn bản cũng không khả năng trốn đi ra a. Lão đầu lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi nói là diệt ma đại trận bên trong lão quái vật. Hạ Thiên miệng lập tức mở thật to, cùng lúc đó, trên mặt của hắn xuất hiện 10 phần quái dị ánh mắt. Đúng, hẳn là hắn, lão đầu nói. Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào lão đầu này. Bởi vì hắn lúc này giống như đoán ra lão đầu này thật sự là thân phận. Hết chương 2581. Chương 2582 10 cấp đại khí vận. Người đang ép tuy ô. Đáng sợ thân phận. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão đầu. Đúng rồi, làm sao người biết lão già kia bị giam trong diệt ma đại trận? Lão đầu đột nhiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm lão đầu trên cổ chiếc đỉnh nhỏ kia. Nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ này thời điểm, hắn liền xác nhận mình phỏng đoán. Bởi vì hắn nhớ tới Tề Vương nói với hắn. Bởi vì lão quái vật kia cùng ta là bằng hữu, hắn nói là Vũ Vương đem hắn nhốt tại nơi này, mà lại biết hắn thân phận chân thật cũng chỉ có Vũ Vương, lại thêm ngươi trên cổ cái kia có thể dung nạp vạn vật tiểu đỉnh cũng biểu lộ thân phận của ngươi, ngươi chính là linh giới ngũ đế một trong Vũ Vương. Hạ Thiên biểu lộ phi thường nghiêm túc, lúc này nội tâm của hắn vô cùng kích động. Chuyện này hắn không thể không kích động. Bởi vì trước mặt hắn người này chính là truyền thuyết ngũ đế một trong Vũ Vương. Thật cơ trí tiểu tử nha, Vũ Vương mỉm cười, hắn cũng không có phủ nhận, nói cách khác, hắn thừa nhận thân phận của mình. Hắn chính là truyền thuyết ngũ đế một trong. Chờ một chút, ngươi để ta chậm rãi, ta trong lúc nhất thời khó tiếp thụ. Hạ Thiên đã từng ảo tưởng qua mình cùng ngũ đế gặp mặt tràng cảnh, rất có thể là đánh lớn một khung, hoặc là nói là tại một loại nào đó lớn trường hợp bên trên gặp mặt, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cuối cùng lại là lấy loại phương thức này gặp mặt. Ta nghe Vũ Thanh đưa tin đến nói, ngươi tại hạ tam giới có phân thân thật sao? Vũ Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, phân thân chuyện hắn cũng không có làm sao giấu giếm. Thật đúng là đầy đủ biến thái công pháp a. Vừa rồi linh hồn của ngươi xuất khiếu cũng là làm như vậy đến đi. Vũ Vương tựa hồ là nghĩ thông suốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đã ta theo ngươi nơi này nghe được chuyện này, vậy liền không thể không quản, ta truyền một ngươi một bộ phong ấn thủ pháp, dùng để trợ giúp ngươi một lần nữa thành lập phong ấn. Vũ Vương nói. Nghe được Vũ Vương, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Nguyên bản hắn còn muốn dựa vào trận pháp trước đem nơi đó tạm thời phong tỏa đâu. Sau đó chờ đợi mấy thế lực lớn khác cao thủ tới đem nơi này lần nữa tiến hành phong ấn, nhưng là bây giờ tốt, Vũ Vương thế mà muốn đích thân giáo sư phong ấn, như vậy hắn liền có thể đem nơi đó trực tiếp phong ấn, đương nhiên, trận pháp Hạ Thiên cũng giống vậy muốn bố trí. Trận pháp tác dụng chính là phòng ngừa lần sau có người quấy rối. Đa tạ Vũ Vương đại nhân, Hạ Thiên cung kính nói. Bất quá ta dạy cho ngươi chiêu này chỉ ngọn không trị gốc, ngươi vẫn là phải đi xem một chút có phải là lão già kia chạy ra ngoài. Vũ Vương nói người chính là Thiên Linh Sơn bên trong lão quái vật. Hẳn không phải là hắn, hắn cũng sớm đã trong diệt ma đại trận đợi quen thuộc, ta lúc đầu muốn gọi hắn đi ra, hắn cũng không chịu, bất quá ta vẫn là sẽ đi xem một chút, nếu như không phải hắn, đó phải là do người khác. Hạ Thiên lúc trước thế nhưng là muốn cứu lão quái vật đi ra, thế nhưng là lão quái vật cũng không chịu đi. Chỉ mong đi, nếu như hắn thật có thể từ bên trong đó trốn tới, chuyện kia mới gọi hỏng, thực lực của người kia thế nhưng là phi thường khủng bố, năm đó vì phong ấn hắn, thế nhưng là tử thương mấy tỷ bảy đỉnh trở lên cao thủ. Vũ Vương phảng phất nhớ ra cái gì đó. Cái gì? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lập tức sững sờ. Hắn nghe qua lão già điên nói mình giết chết đếm rõ số lượng 1 tỷ người, thế nhưng là Hạ Thiên lúc ấy coi là lão già điên giết người chỉ là cao thủ bình thường, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lão già điên giết chết thế mà tất cả đều là bảy đỉnh trở lên cao thủ. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, người đã biết hắn, vậy hắn không có nói với ngươi sao? Vũ Vương hỏi. Hắn rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, ta hỏi càng nhiều, hắn trong ánh mắt liền lộ ra trống rỗng. Hạ Thiên nói. Có thể là lần trước đại chiến thương tổn tới đầu óc, bất quá tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cùng hắn kết giao bằng hữu có thể, nhưng tốt nhất đừng nghĩ biện pháp giúp hắn đào tẩu, nếu không một khi hắn khôi phục toàn bộ ký ức, đây chính là phi thường đáng sợ. Năm đó đại chiến, chúng ta 5 người, cộng thêm bên trên nơi đó cao thủ, đồng loạt ra tay cuối cùng mới đưa hắn phong ấn, cũng chỉ là phong ấn, bởi vì chúng ta căn bản cũng không có giết chết hắn năng lực. Vũ Vương nói. Cái này... Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới lão già điên thế mà lợi hại như vậy. Một người đối kháng ngũ đế cùng chính nghĩa chi đô cao thủ. Cuối cùng còn có thể bảo trì không chết. Hắn hiện tại sở dĩ ở nơi đó không nguyện ý đi ra, đó là bởi vì hắn không nhớ rõ mình là ai, nếu không hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở ra, vì lẽ đó ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không quản lúc nào đều không cần thả hắn ra. Vũ Vương nói. Ha ha, ta nào có bản sự kia a. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Tiểu tử ngươi thế nhưng là 10 cấp đại khí vận, toàn bộ linh giới phần độc nhất, chỉ cần ngươi muốn, cái kia cơ hồ liền không có ngươi làm không được sự tình. Vũ Vương nói thẳng. Ta 10 cấp đại khí vận đừng nói giỡn, ta thế nhưng là nhìn thấy qua người có đại khí vận là có bao nhiêu biến thái, ta cũng không có cái kia vận khí. Hạ Thiên lắc đầu, nói ai có đại khí vận hắn đều tin tưởng, duy chỉ có nói là chính hắn có đại khí vận, vậy chính hắn đều không tin. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ tới tìm ngươi sao? Tin tức của ngươi đã được đưa đến ta nơi đó, trải qua chúng ta cửu đỉnh môn toàn lực kiểm tra, ta liền đã phát hiện, ngươi là Hạ gia người, ngươi tiên tổ cùng ta là huynh đệ, mà ngươi thì là toàn bộ linh giới bên trong độc nhất vô nhị 10 cấp đại khí vận người. Vũ Vương 10 phần nói nghiêm túc. Nghe được Vũ Vương, Hạ Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, hắn sửng sốt nguyên nhân không phải là bởi vì mình bị tra. Hắn tin tưởng lấy cửu đỉnh môn thế lực muốn tra rõ ràng hắn, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra mình là cái gọi là 10 cấp đại khí vận. Thế nhưng là ta căn bản cũng không có cảm nhận được ta khí vận chỗ A. Hạ Thiên gặp qua tham lang thế nhưng là đi đến đâu đều có thể rơi bảo vật chồng bên trong người, thế nhưng là mình nhưng không có hắn cái kia vận khí, bảo bối của mình đều dựa vào mình thực lực cướp về. Đó là bởi vì ngươi đại khí vận còn không có hoàn toàn thức tỉnh, một khi có một ngày ngươi đại khí vận đã thức tỉnh, như vậy ngươi liền có khả năng tung hoành toàn bộ linh giới. Vũ Vương nói tới nói lui cũng là rõng rạc. Vậy làm sao mới có thể thức tỉnh ta đại khí vận? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Vũ Vương. Ta không biết a, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Không biết. Nghe được 3 chữ này thời điểm, Hạ Thiên suýt nữa sụp đổ. Ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng ngươi thế mà không biết. Nói nhảm, ta làm sao có thể biết, ta lại không có đại khí vận, bất quá tiểu tử ngươi tất cả tin tức đã tất cả đều bị ta phong tỏa, vì lẽ đó toàn bộ linh giới hiện tại trừ ta không ai có thể tra được lai lịch của ngươi, cái khác tứ đế cũng không có khả năng. Vũ Vương đây là tại biến hướng bảo hộ Hạ Thiên. Mặc dù Vũ nhà Hòa Thuận Hạ gia ở giữa có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng kia cũng là các đời sau náo, cùng Vũ Vương không quan hệ. Tốt a, không biết coi như xong. đã hai người chúng ta cũng coi như thân thích, người một trưởng bối thấy vãn bối có phải là nên lấy ra chút ra dáng lễ gặp mặt a? Hạ Thiên trực tiếp vươn mình tay. Hết chương 2582. Chương 2583 ta cho còn không được mà. Người đang ép tuy ô. Muốn lễ. Cái này nếu để cho người khác biết, vậy khẳng định sẽ hận không thể bóp chết Hạ Thiên. Có thể cùng Vũ Vương đối thoại, bản thân cái này cũng đã là lớn lao vinh quang a, hắn thế mà còn không biết xấu hổ cùng Vũ Vương muốn lễ vật. Nếu là người khác, khẳng định là số lớn lễ vật đưa lên, chỉ cầu Vũ Vương có thể nhìn mình một chút. Người cùng ta muốn lễ vật, Vũ Vương một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Không cùng người muốn với ai muốn, người cũng đã nói, ngươi là ta tiên tổ huynh đệ, vậy ngươi xem đến vãn bối có phải là muốn ý tứ, cái này nếu để cho ta tiên tổ biết ngươi cái này làm trưởng bối như thế móc, vậy khẳng định sẽ theo dưới nền đất đứng lên tìm ngươi. Hạ Thiên đe dọa. Thế nhưng là ta cái gì cũng không có a. Vũ Vương vỗ vỗ trên người mình. Xác thực. Lúc này Vũ Vương mặc thực sự là quá thảm rồi. Nhìn qua tựa như là một cái ngựa ông, hơn nữa còn là câu không được cá ngựa ông. Nghèo đinh đương vang. Ngươi trên cổ tiểu đỉnh không gian chữ vật thế nhưng là lớn vô cùng. Hạ Thiên hướng về phía Vũ Vương mỉm cười. Hạ Thiên thế nhưng là đối tiểu đỉnh hết sức quen thuộc. Bởi vì hắn trước kia liền có một cái tiểu đỉnh, chỉ bất quá tiểu đỉnh đã bị hắn đưa cho thương thước. Đến, tiểu đỉnh cho ngươi, chính ngươi nhìn. Vũ Vương trực tiếp đem tiểu đỉnh hái xuống ném cho Hạ Thiên. Lúc này hai người bọn họ nào có tiền bối cùng vãn bối phân chia a, hai người hoàn toàn là ngang hàng kết giao, thậm chí còn ở đây bởi vì muốn lễ vật sự tình nói. Nhìn liền nhìn, Hạ Thiên trực tiếp lấy qua tiểu đỉnh. Sau đó hắn kiên nhẫn lật lên, thế nhưng là lật ra nửa ngày, trừ một chút không biết tên đồ vật bên ngoài, cái gì cũng không có, nửa khối linh thạch cái bóng đều không có. Làm sao lại nghèo như vậy, ngươi tốt xấu cũng là linh giới ngũ đế a, tại sao có thể nghèo thành dạng này? Hạ Thiên tức giận nhìn về phía Vũ Vương. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cửu đỉnh môn người sáng lập Vũ Vương thế mà lại nghèo như vậy. Ai, chờ ngươi tu luyện tới cửu đỉnh về sau ngươi sẽ biết, tu luyện tới cửu đỉnh về sau, vậy đơn giản chính là đang ăn linh thạch a, có bao nhiêu linh thạch đều không đủ tu luyện, mà lại hiện tại cửu đỉnh môn cũng không phải ta quyết định, ta rất ít đi quản cửu đỉnh môn sự tình, trừ phi là có cái đại sự gì sẽ có người chuyên môn cho ta biết, lại nói, liền xem như ta có thể điều động cửu đỉnh môn bên trong tài phú, ta cũng sẽ không như vậy đi làm, cửu đỉnh môn bên trong linh thạch nếu như cho ta tu luyện, cái kia xác thực có thể để thực lực của ta tăng lên rất lớn một cái cấp bậc, nhưng là cửu đỉnh môn liền sẽ lập tức biến nghèo, triệt để biến nghèo, một mình hắn sử dụng mất linh thạch, đầy đủ bồi dưỡng mấy tỷ, trên trăm ức thiên tài. Vũ Vương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là có nỗi khổ không nói được a. Người ở bên ngoài xem ra hắn 10 phần hào quang. Thế nhưng là bọn hắn cái này cấp bậc người tu luyện là phi thường tiêu hao linh thạch, mà lại không thời gian tu luyện một dài liền sẽ già yếu, giống hắn cái dạng này. Thật nghèo, Hạ Thiên buồn bực nói, hắn thật vất vả đụng phải một lần Vũ Vương, nếu như không cho hắn gõ một chút đòn chúc, vậy hắn trong lòng cũng quá khó chịu không được, coi như ngươi không có linh thạch cùng binh khí cái gì, vậy ngươi luôn có công pháp đi, ngươi liền dạy ta một bộ công pháp đi, đẳng cấp càng cao càng tốt. Hạ Thiên tin tưởng, Vũ Vương sẽ công pháp nhất định rất nhiều, mà lại hắn đối công pháp cảm ngộ có thể nói là tại toàn bộ linh giới đều là thượng đẳng nhất, từ hắn tự mình truyền thụ cho Hạ Thiên, vậy đơn giản chính là so đạt được bí tịch còn tốt hơn. Ách, Vũ Vương không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ đưa ra yêu cầu này, công pháp ta ngược lại là có, bất quá liền sợ ngươi trưởng khống không được a, phải biết đẳng cấp càng cao công pháp liền càng phải dựa vào ngươi cảnh giới đi cân nhắc, nếu không ngươi rất có thể sẽ bị công pháp khống chế. Điểm này Hạ Thiên tán đồng. Đặc biệt là cấp 9 trở lên công pháp. Nếu như ngươi không có bản lãnh khống chế nó, như vậy nó liền sẽ nghĩ biện pháp khống chế ngươi. Ta minh bạch, nhưng là ta tin tưởng ta có thể khống chế, bởi vì ta tu luyện qua cấp 9 công pháp. Hạ Thiên nói. Cấp 9 công pháp tính là gì, chỉ cần là xuất sắc một điểm cửu đỉnh cao thủ trên cơ bản đều sẽ cấp 9 công pháp. Vũ Vương 10 phần khinh thường nói. Ồ, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Cấp 9 công pháp thế mà cũng không tính là cái gì. Đúng rồi, người họ Hạ, cái kia hẳn là sẽ linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ đi. Vũ Vương đột nhiên nghĩ đến. Ta sẽ a, chỉ bất quá ta biết hẳn là rất trước mấy bối cũng khác nhau, ta đám tiền bối nói qua, Linh Tê Nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ phía sau bản sự đều muốn dựa vào chính mình đi cảm ngộ, đi tới trung tam giới về sau, bởi vì ta không cách nào trong thời gian ngắn đem cái này hai chiêu cảm ngộ, vì lẽ đó ta trực tiếp từ bỏ tu luyện cái này hai môn công phu. Hạ Thiên giải thích nói. Ngớ ngẩn, Linh Tê Nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ thế nhưng là thượng cổ tàn quyển, nó cần phải so ngươi tu luyện cái gì cấp 9 công pháp muốn tốt nhiều lắm, chỉ là ngươi quá ngu ngốc. Vũ Vương phủi một chút Hạ Thiên. Đần. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất theo trong miệng của người khác nghe được. Trước kia người khác gọi hắn đều là biến thái cùng yêu nghiệt. Vậy làm sao mới có thể lĩnh ngộ được Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất chỉ tinh túy đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lúc này thật vất vả đụng phải trong truyền thuyết Vũ Vương, nếu như hắn cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy bỏ qua, vậy hắn về sau khẳng định sẽ hối hận cả đời, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là thật tốt tìm Vũ Vương hỏi rõ ràng trên việc tu luyện sự tình. Ta nào biết được a, ta lại không có tu luyện qua. Vũ Vương bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hỏng mất. Hạ Thiên là thật hỏng mất. Vũ Vương thế mà luôn luôn đem một việc nói rất lợi hại, sau đó hắn nói hắn cũng không biết. Tốt a, vậy vẫn là chính ta đi cảm ngộ đi. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất chỉ là phổ thông cấp 8 công pháp hoặc là cấp 9 công pháp, khi đó hắn liền đã xem như từ bỏ cái này hai môn công pháp, dù sao hắn về sau khẳng định sẽ có được càng nhiều cấp 9 công pháp. Bởi vì hắn Xâm La Vạn Tượng bên trong có. Cái này chẳng phải xong việc nha, Vũ Vương nói. Ngừng, ta làm sao bị ngươi vòng vào đi. Ngươi còn không có dạy ta công pháp gì đâu, không được, việc này nhất định phải nói rõ ràng. Hạ Thiên kịp phản ứng. Ta thật sợ ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, Vũ Vương nói. Ai u, ta cái kia không gặp mặt tiên tổ a, ngươi làm sao lại có như thế lòng dạ ác độc huynh đệ a, rõ ràng là một trưởng bối, thấy tiểu bối liền sợi lông đều không nỡ rút ra, thật sự là quá móc, ngươi nếu là trên trời có linh a, nhất định phải phù hộ hắn đi ra ngoài kẻ chết, đi bộ đâm chết. Uống nước nghẹn chết, ăn cơm cho ăn bể bụng a. Hạ Thiên trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu khóc lóc kể lể. Tiếng khóc này, gọi là một cái cực kỳ bi thảm a. Để người nghe vào giống như là phát sinh thiên đại sự tình đồng dạng. Ách Phú Vương cũng bị Hạ Thiên hành vi cho làm sửng sốt. Tổ tiên của ta a, người chết nên a, người nói một chút ngươi, còn sống làm sao ngay cả người đều giao không dưới a không, ngươi xem một chút ngươi sau khi chết. Hậu đại bị người khi dễ, sau đó còn nghèo muốn chết, thật vất vả đụng phải huynh đệ ngươi, hắn cũng không quản a. Hạ Thiên khóc lóc kể lể quả thực chính là cực kỳ bi thương a. Vũ Vương rốt cục không chịu nổi ta cho còn không được nha. Hết chương 2583. Chương 2584 khí thức quen thuộc. Người đang ép tuy ô. Vừa mới bắt đầu là Hạ Thiên sụp đổ. Bởi vì Vũ Vương tổng là có thể 10 phần bình thản liền đem chủ đề chuyển di, hiện tại là Vũ Vương hỏng mất. Hạ Thiên ngồi dưới đất một trận khóc lóc kể lể, hắn cũng là thật không có nhận. Mà lại Hạ Thiên khóc lóc kể lể đối tượng còn là hắn đệ đệ, cái này hắn liền càng không biện pháp, không thể không nói, Hạ Thiên là bắt lấy hắn bảy tấc. Tốt, một lời đã định, người thế nhưng là Vũ Vương, nói chuyện phải giữ lời. Hạ Thiên trực tiếp nhảy dựng lên. Trạng thái phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, mới vừa rồi còn là ở nơi đó khóc lóc kể lể, hiện tại liền trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Ai, ta sống mấy ngàn năm, thế mà bị ngươi một tên tiểu tử thúi cho tính kế. Vũ Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá tính kế cũng không có cách, ai bảo hắn đã đáp ứng Hạ Thiên đâu. Mà lại nếu là hắn không đáp ứng, Hạ Thiên lại đem đệ đệ của hắn rời ra ngoài một trận khóc. Vậy hắn cũng liền thật là về sau chết cũng không mặt mũi đi gặp đệ đệ của mình. Hắn một lòng lúc tu luyện, Vũ gia tướng Hạ gia đuổi ra khỏi cửu đỉnh môn, thậm chí về sau còn bốn phía bắt giết, nếu như không phải hắn xuất thủ ngăn cản, cái kia Hạ gia liền muốn diệt vong, hắn nguyên bản liền rất xin lỗi Hạ gia chi này, nếu như được nghe lại Hạ Thiên tại cái này ngay tại chỗ bên trên khóc, miệng bên trong còn gọi lấy đệ đệ của hắn, vậy hắn liền thật chịu lấy không được nữa. Tốt, nói đi. Dạy ta cái gì? Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Rất đơn giản, ta liền dạy ngươi chạy trốn bản sự đi, tại linh giới, vĩnh hằng bất biến chính là cường giả vi tôn, đương nhiên, càng thêm sẽ không thay đổi đến liền là ai sống thời gian dài ai liền có thể cười đến cuối cùng, có lẽ ngươi bây giờ rất lợi hại, nhưng là chỉ cần ta không chết, 100 năm sau khả năng ngươi liền không có ở đây. Vũ Vương có thể nói là tập hợp hắn tại linh giới chờ đợi mấy ngàn năm kinh nghiệm. Tại linh giới, ngươi nghĩ lời nói có trọng lượng, cái kia đầu tiên ngươi liền muốn có đầy đủ thực lực cường đại. Tiếp theo, ngươi còn muốn có sống sót bản sự, nếu như ngươi đánh không lại đối phương, vậy ngươi liền muốn chạy, vui chơi chạy, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, cái kia 100 năm sau vẫn là một đầu hảo hán, chờ hắn chết rồi, cái sau nghèo túng thời điểm lại đến đi cho hắn một cước. Tốt Hạ Thiên vừa nghe đến thân pháp thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn hiện tại thân pháp cũng là cao cấp thân pháp, trong truyền thuyết cấp 8 thân pháp. Thế nhưng là cấp 8 thân pháp tại Cửu Châu là cao cấp thân pháp, tới Cửu Đỉnh Môn về sau liền không có như vậy ly kỳ, chỉ cần là một cái thiên phú tương đối cao siêu cấp thiên tài, trên cơ bản đều có cấp 8 công pháp. Vì lẽ đó muốn dựa vào cái này cấp 8 thân pháp đi cùng người ta chiến đấu, vậy bản thân chính là không chiếm tiện nghi gì. Vậy ta liền truyền thụ cho ngươi một bộ hắc thiết cấp thân pháp, Mộng Tiên Vũ Vũ Vương nói thẳng. Vâng, Hạ Thiên hai mắt mười phần nói nghiêm túc, lúc này phân thân của hắn chính cùng lấy Tề Vương bọn người hướng mục đích đi đến. Mà bản thể của hắn thì là ở đây cùng Vũ Vương học tập thân pháp. Không thể không nói. Vũ Vương đúng là quá lợi hại, hắn có mấy ngàn năm kinh nghiệm, những kinh nghiệm này là đầy đủ Hạ Thiên học tập mấy trăm năm, Vũ Vương đang dạy dỗ Hạ Thiên học tập bộ pháp đồng thời. Còn tại nhắc nhở Hạ Thiên, đối phương từ lúc nào sẽ lấy cái gì góc độ đến công kích hắn. Uy, ta nói trên người ngươi cõng nặng như vậy phụ trọng làm gì? Vũ Vương bất mãn hết sức nói. Hắn giáo sư Hạ Thiên thân pháp, kết quả Hạ Thiên đi chậm như vậy, cái này rất giống hắn dạy không tốt đồng dạng. Ta cái này cũng không phải cũng là vì gượng ép tu luyện à? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tốt a, ngươi nguyện ý chịu khổ ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá ta tới chỉ là tới nhìn ngươi một chút, một hồi ta liền đi, ta sẽ đem chọn bộ mộng ảo vũ cho ngươi đi một lần, đồng thời nhanh chóng phân tích cho ngươi nghe, về phần ngươi có thể ghi nhớ bao nhiêu, học được bao nhiêu, vậy phải xem chính ngươi bản sự, còn có, tu luyện mộng tiên vũ thời điểm, tuyệt đối không nên bị công pháp khống chế, một khi ngươi tâm thần thất thủ liền sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng rất có thể liền sẽ bị công pháp khống chế, trực tiếp biến thành một cái sát nhân ma đầu. Vũ Vương nhắc nhở. Lúc này Vũ Vương phảng phất thật đem Hạ Thiên xem như là vãn bối của hắn đồng dạng đến dốc lòng dạy bảo. Vũ Vương đã bao nhiêu năm không có tự mình giao qua người khác tu luyện. Ít nhất cũng có 1000 năm. Đây là hắn tại 1000 năm bên trong lần thứ nhất giáo sư người khác tu luyện. Có thể có được Vũ Vương chỉ điểm. Toàn bộ linh giới cũng chỉ có Hạ Thiên. Nếu như chuyện này truyền đi, Hạ Thiên một ngày ít nhất sẽ bị người khác ghen ghét vài tỷ lần. Xâm La Vạn Tượng. Vũ Vương truyền thụ cho tri thức quá mức khổng lồ, cơ hồ tương đương với quán đỉnh, người khác cần giáo sư mấy chục năm đồ vật, Vũ Vương chỉ dùng 3 giờ liền dạy xong, hắn cũng không quản Hạ Thiên có hay không ghi nhớ, dù sao hắn dạy xong liền đi, hắn sở dĩ đi nhanh như vậy là lo lắng Hạ Thiên một hồi còn đưa ra cái gì khác yêu cầu tới. Hạ Thiên mới vừa rồi là dùng Xâm La Vạn Tượng đem Vũ Vương truyền thụ cho hắn tất cả mọi thứ tất cả đều khắc lục xuống dưới. Tại Xâm La Vạn Tượng bên trong ghi chép, vậy thì tương đương với là hắn đem Vũ Vương khắc lục tại trong trí nhớ của mình. Hắn tùy thời lĩnh ngộ được cái kia đều có thể nặng hơn nữa thả một lần. Có thể nói đây là thật to gian lận a. Bình thường đến nói, Vũ Vương vừa rồi giáo sư nhiều như vậy, người khác có thể lĩnh ngộ 1%, vậy liền đã coi như là thiên phú cực giai người, liền xem như Hạ Thiên tại vừa rồi 3 giờ bên trong lĩnh ngộ cũng là phi thường thấp, thế nhưng là hắn có mắt thấu thị a. Hắn có Xâm La Vạn Tượng a, người khác so là năng lực lĩnh ngộ. Hắn thì là gian lận. Lĩnh ngộ của ngươi năng lực lại như B, ngươi tối đa cũng liền có thể lĩnh ngộ 1%. Còn cần chậm rãi tiêu hóa. Nhưng là Hạ Thiên có thể chậm rãi lĩnh ngộ a, cuối cùng Vũ Vương dạy cho hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. 100% lĩnh ngộ. Mắt thấu thị thật là càng ngày càng thuận tiện a, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Có mắt thấu thị về sau, Hạ Thiên làm cái gì cơ hồ đều có thể gian lận. Chỉ cần ta Xâm La Vạn Tượng càng lúc càng lớn, vậy khẳng định là công năng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí có thể ở bên trong trang người sống, mà lại ta nơi đó mặt còn có vô số công pháp, chỉ cần ta mở ra càng nhiều không gian, cái kia công pháp cũng sẽ tự động đi ra, đến lúc đó ta liền có thể đem những công pháp này đưa cho ta các huynh đệ. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Trong lòng của hắn, Xâm La vạn tượng thật là dùng quá tốt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên từ bỏ tiếp tục tu luyện. Bởi vì Tề Vương bọn hắn đã đem Hạ Thiên dẫn tới cái kia thần đàn chỗ, cũng chính là tam giác phong ấn sở tại địa. Các ngươi giúp ta gánh vác một hồi, ta đã đạt được phong ấn nơi này biện pháp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng phong ấn chỗ, nếu như là trước đó, hắn còn chỉ có thể dùng trận pháp tạm thời vây khốn nơi này, chờ đợi mấy thế lực lớn người đến, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn vừa mới đạt được Vũ Vương giáo sư. Vũ Vương thế nhưng là dạy cho hắn một tổ phong ấn thủ pháp, nhóm này phong ấn thủ pháp 10 phần bá đạo. Yên tâm đi, chúng ta chịu nổi, Tề Vương đám người nói. Lúc này nơi này tập kết mấy vạn cao thủ, những cao thủ này đều là tại Hạ Tam giới thanh danh vang dội nhất một nhóm người. Ngay tại Hạ Thiên đi vào tam giác phong ấn nơi đó thời điểm, thân thể của hắn lập tức sững sờ, loại khí tức này rất quen thuộc a, đây là Bát Kỳ chi thuật khí tức. Hết chương 2584. Chương 2585 lại nhìn lão quái vật. Người đang ép tuy ô. Bát Kỳ chi thuật. Đây chính là Hoàng đế tâm kinh phiên bản đơn giản hóa. Chẳng lẽ có người khác cũng sẽ Bát Kỳ chi thuật? Hạ Thiên chau mày, cái này Bát Kỳ chi thuật thế nhưng là chỉ có một mình hắn sẽ. Không đúng. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến, hắn đem mình tất cả bản sự tất cả đều để lại cho Nhỏ Thiên Lực, vừa nghĩ tới Nhỏ Thiên Lực thời điểm, hắn lắc đầu, hắn bố trí trận pháp phải cần 10 năm mới có thể biến mất, mà lại hiện tại Nhỏ Thiên Lực mới là 10 tuổi tả hữu hài tử mà thôi, cái gì cũng đều không hiểu đâu, cũng không có khả năng lưu lại như thế lớn Bát Kỳ chi thuật khí tức. Xem ra Hạ Tam giới quả nhiên ẩn giấu đi một kẻ đáng sợ a. Hạ Thiên cau mày, một ngày không đem cái này kẻ đáng sợ giải quyết hết, hắn một ngày đều không được an bình a. Dù sao Hạ Tam giới thế nhưng là hắn căn cơ, thân nhân của hắn, bằng hữu cùng người yêu đều là ở chỗ này đây. Phốc phốc. Chung quanh săn giết vô cùng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bảy cái phân thân đem tam giác phong ấn vì. Sau đó bảy người cùng một chỗ động thủ. Bảy người cùng một chỗ động thủ liền muốn so một người tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ba ba. Một cỗ lực lượng cường đại theo Hạ Thiên trong hai tay truyền ra. Bộ này thủ pháp thế nhưng là linh giới ngũ đế một trong Vũ Vương truyền cho Hạ Thiên, tự nhiên là phi thường cường đại. 5 phút sau, tam giác phong ấn dần dần một lần nữa phong tỏa bên trên, bên trong không còn có xuất hiện bất kỳ đồ vật. Hô! Người chung quanh tất cả đều thở dài một hơi, mặc dù nơi này bây giờ còn có không ít yêu ma quỷ quái, nhưng là bây giờ số lượng cuối cùng là đình chỉ tăng lên, trước đó liên tục không ngừng ra yêu ma quỷ quái, đó mới là vĩnh vô chỉ cảnh. Hiện tại nơi này đã một lần nữa bị Hạ Thiên phong ấn lên, như vậy yêu ma quỷ quái số lượng liền có hạn. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần thông chi các thế lực lớn phụ trách tiêu diệt những yêu ma quỷ quái này liền tốt. Cuối cùng là phong ấn lên, sau đó Hạ Thiên đem 10 khối thượng phẩm linh thạch cũng đem ra, cái này 10 khối thượng phẩm linh thạch là Vũ Thanh 4 người bọn họ giao cho mình. Hạ Thiên lần này xuất ra cái này 10 khối thượng phẩm linh thạch đến, chính là vì bố trí ở chỗ này một cái trận pháp. Đi trung tam giới về sau, Hạ Thiên mới biết được, dùng thượng phẩm linh thạch bố trí đi ra trận pháp mới gọi là chân chính trận pháp, về phần trung phẩm linh thạch bố trí trận pháp chỉ có thể nói là trò trẻ con mà thôi. Vì lẽ đó hắn lần này cần ở đây dùng 10 khối thượng phẩm linh thạch bố trí một cái chân chính cấp 3 trận pháp. Mặc dù chỉ là cấp 3 trận pháp, nhưng lại muốn so Hạ Thiên trước đó dùng trung phẩm linh thạch bố trí cấp 5 trận pháp còn tốt hơn. Hạ Thiên hai tay nhanh chóng bóp ấn. Những này thủ ấn tất cả đều là thượng cổ đại thủ ấn. Là Phá Thiên lưu lại truyền thừa. Trước kia Hạ Thiên không rõ địa bảng thứ hai đại biểu chính là dạng gì thực lực, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, địa bảng là một cái đáng sợ tồn tại. Liền xem như hiện tại hắn bản thể cũng không có cùng địa bảng cao thủ đối chiến năng lực. 3. Một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, cỗ lực lượng này nháy mắt đem trong phạm vi 10 mét xung quanh toàn bộ bao phủ. Thành. Thượng phẩm linh thạch bố trí cấp 3 trận pháp xong rồi. Thật đúng là muốn so bình thường trận pháp khó khăn nhiều lắm, cũng may ta có thượng cổ đại thủ ấn, nếu không thật đúng là không biết muốn bố trí tới khi nào đâu. Hạ Thiên nội tâm vẫn tương đối may mắn, nếu như không phải lên cổ đại thủ ấn, như vậy hắn muốn sử dụng thượng phẩm linh thạch bố trí cấp 3 trận pháp, cái kia có thể nói là phi thường cực khổ, mặc dù hắn cũng có thể bố trí, nhưng ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng là có được thượng cổ đại thủ ấn về sau, Hạ Thiên bày trận tốc độ cũng nhanh. chỉ dùng không đến một giờ, trận pháp liền trực tiếp hoàn thành. Lúc này chung quanh những cao thủ kia từng cái tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên quả thực chính là không gì làm không được. Theo bọn hắn nghĩ gần như sắp nếu là tuyệt vọng sự tình, trước mặt Hạ Thiên cũng biến thành vô cùng đơn giản. Hạ Thiên chính là Hạ Tam giới thủ hộ thần. Các huynh đệ, vất vả các ngươi, còn có không đến thời gian một năm các ngươi liền muốn tập thể phi thăng, chờ các ngươi đi trung tam giới về sau, có thể trực tiếp hỏi Hồng Kiếm môn chỗ, đạt tới Hồng Kiếm môn về sau, có thể trực tiếp đi tìm Cửu môn truyền công trưởng lão, liền nói là Hạ Thiên giới thiệu, theo Tề Vương thành tới, ta tin tưởng, nơi đó chính là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Hạ Thiên đối hiện trường những người này hô. Lúc này hiện trường những người này tất cả đều là Hạ Tam giới bên trong thành danh mấy trăm năm những cao thủ. Nhưng là trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là cao cao tại Thượng Vương. Hắn chẳng những thống lĩnh Hạ Tam giới, đồng thời hắn cũng tại Trung Tam giới xông ra rất lớn thanh danh. Bọn hắn còn chưa có đi Trung Tam giới, Hạ Thiên liền đã vì bọn họ trải tốt đường. Lão Tam, cái này muốn đi sao? Tề Vương tiến lên hỏi. Linh hồn của ta không thể tại Hạ Tam giới lưu lại thời gian quá dài, mà lại ta còn có chút sự tình muốn đi làm, vì lẽ đó ta hiện tại liền phải đi. Hạ Thiên nói, ánh mắt của hắn tại hiện trường những này người quen trên thân từng cái đảo qua. Đúng, cái kia, Tề Vương phảng phất là muốn hỏi gì, nhưng hắn vẫn là ngừng lại. Cửu tương sự tình đi, tạm thời không có cách nào, ta đã hỏi thăm qua cửu đỉnh môn chữa bệnh đội, không ai có biện pháp, bất quá ta tin tưởng, về sau nhất định sẽ có biện pháp. Hạ Thiên nhìn nói với Tề Vương. Tốt, Tề Vương nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn xem Tề Vương bọn người. Sau đó quay người rời đi. Hắn tin tưởng, Tề Vương cùng Tào giáo chủ bọn người là siêu cấp thiên tài, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có gặp được kỳ ngộ mà thôi, chờ bọn hắn đi đạt tới trung tam giới về sau, bọn hắn thực lực tốc độ tăng lên nhất định không thể so với mình chậm. Mục tiêu: Thiên Linh Sơn. Hạ Thiên không có keo kiệt linh thạch. Hiện tại Tề Vương thành chính là không bao giờ thiếu những này hạ phẩm linh thạch. Vì lẽ đó hắn nhanh chóng cưỡi truyền tống trận. Đại hoang bên trong, Hạ Thiên nhìn thoáng qua hoang thú nhạc viên phương hướng, vẫn lắc đầu một cái. Hắn không muốn đi quấy rầy Linh Nhi sinh hoạt, mặc dù hắn cũng có chút nghĩ Linh Nhi, nhưng là hắn hiểu được, hiện tại Linh Nhi nhất định qua rất tốt, nếu như mình hiện tại đi xem Linh Nhi, vậy nhất định sẽ tại Linh Nhi trong lòng lưu lại ràng buộc, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhịn được, trực tiếp đi hướng Thiên Linh Sơn. Hiện tại Thiên Linh Sơn là cấm núi. Bởi vì nơi này bên ngoài có Thiên Linh Thành thủ hộ, Thiên Linh Thành cao thủ thế nhưng là ở trong đại hoang người thực lực mạnh nhất, hiện tại đại hoang cũng là phi thường hài hòa, bởi vì nơi này có Thiên Linh Thành thủ hộ, không ai dám ở đây dương oai. Hạ Thiên cũng không có đi tìm nơi này quản sự người, mà là trực tiếp tự hành đi phía sau núi, dạng này cũng có thể tránh rất nhiều phiền phức. Lấy cảnh giới của hắn, tránh đi thủ vệ vẫn là vô cùng dễ dàng. Thiên Linh Sơn bên trên. Rốt cục lại trở lại địa phương này, năm đó ta chính là ở đây bị A Bảo khoét xương đoạn cân, thời gian kia thế nhưng là thật khó chịu A. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng, sau đó hắn đi vào cấm địa bên trong. Đạp đạp. Trong cấm địa vô cùng yên tĩnh. Trong này có Dạ Minh Châu, cho nên vẫn là tương đối sáng. Lão quái vật, ta tới thăm ngươi. Hạ Thiên hướng về phía bên trong hô. Hết chương 2585. Chương 2586 cửu đỉnh ước hẹn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cầm trong tay vài hũ tử rượu ngon. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền sáu đỉnh A. Lão quái vật cũng là ở bên trong đáp lại nói. Còn chưa có chết A, không chết liền tốt. Nghe được lão quái vật thanh âm, Hạ Thiên liền minh bạch, tam giác phong ấn khẳng định không phải lão quái vật phá hư, bởi vì lão quái vật trên người xiềng xích tử vẫn còn. Những này xiềng xích tử thế nhưng là nặng đến 8 vạn cân, mà lại phía dưới xuyên qua cả tòa Thiên Linh Sơn, nếu như nói tất cả xiềng xích tử cộng lại, cái kia chỉ sợ sẽ có 10 vạn cân. Ngươi còn chưa có đi trung tam giới sao? Lão quái vật không hiểu hỏi. Đi a, cái này chỉ là ta một cái phân thân mà thôi. Hạ Thiên cũng không có giấu giếm cái gì, bởi vì phân thân của hắn đã sớm bại lộ, tự liền Izanagi đế thế lực nơi đó khẳng định cũng sẽ nghe nói một chút. Mà lại hắn cũng không có ý định giấu giếm lão quái vật quá nhiều chuyện. À, còn có thần kỳ như vậy công pháp đâu? Lão quái vật nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lão quái vật, ta gặp được Vũ Vương. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía lão quái vật, hắn muốn theo lão quái vật trên nét mặt nhìn ra chút gì tới. À, hắn còn sống đâu, lão quái vật hỏi. Bất quá cũng già, hắn đối với ta nói, tuyệt đối không nên để ta thả ngươi ra ngoài. Hạ Thiên cố ý đem Vũ Vương nói ra. Ta biết, gần nhất ta đã nhớ tới một ít chuyện, ta đại khái nhớ kỹ, ta tựa như là giết rất nhiều người. Lão quái vật thản nhiên nói. Ngươi lần trước nói với ta là 3 tỷ. Hạ Thiên nói. Là 3 tỷ, ta không nhớ rõ vì sao lại cùng những người kia đánh nhau, dù sao cuối cùng là ta thua. Lão quái vật ký ức vẫn là lấm ta lấm tấm, đều là phi thường phiến diện, chưa hoàn chỉnh. Liền xem như đang đàm luận cái kia đem mình giam giữ người ở chỗ này, trên mặt của hắn cũng không có chút nào phẫn nộ. Bởi vì đối với hắn mà nói, mình bị nhốt tại nơi này thời gian đã quá dài, cụ thể bao lâu, hắn là thật nhớ không rõ, cừu hận gì cũng đều sớm quên hết. Thậm chí hắn sự tình gì đều lười suy nghĩ. Có thể nói hắn sống thậm chí muốn so Vũ Vương bọn hắn càng thêm tiêu dao tự tại. Vũ Vương nói người giết chết 3 tỷ người đều là 7 đỉnh trở lên cao thủ, cuối cùng bọn hắn tập hợp tất cả cao thủ mới đưa ngươi phong ấn. Hạ Thiên đem hắn theo Vũ Vương nơi đó nghe được sự tình tất cả đều báo cho lão quái vật, hắn là muốn nhìn xem lão quái vật đến tột cùng có thể hay không nhớ tới cái gì tới. Ha ha ha ha, người kiểu nói này, ta còn giống như rất lợi hại đồng dạng. Lão quái vật đột nhiên nở nụ cười. Về phần thân phận chân thật của ngươi, Vũ Vương cũng không nói. Hạ Thiên nói. Ta cũng không nhớ rõ. Lão quái vật lắc đầu. Bất kể là ai bị giam ở đây tối thiểu 2.000 năm, trí nhớ kia khẳng định là sẽ nát. Tốt ha, ta lần này đến, cố ý chuẩn bị cho ngươi 10 năm đồ ăn và rượu ngon, ngươi tiết kiệm một chút ăn, ta lần tiếp theo cũng không nhất định lúc nào tới. Hạ Thiên cũng không định để người khác cho lão quái vật đưa cơm, bởi vì hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến giả quái vật, về phần hắn phân thân của mình, kia là có thể ít dùng, chính là dùng tốt. Bởi vì phân thân sử dụng thời gian quá dài, linh hồn của hắn hao tổn cũng là lớn vô cùng. Vẫn là tiểu tử ngươi nghĩ đến ta, lão quái vật mỉm cười, trực tiếp bắt đầu ăn. Lão quái vật ăn rất vui vẻ. Một mình hắn ở đây xác thực rất nhàm chán, mà hắn lại không thích thấy người khác, chỉ có Hạ Thiên có thể cùng hắn trò chuyện đến, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể đến xem hắn, đây cũng là nhất làm cho hắn đáng giá cao hứng sự tình. Hạ Thiên, người bất tử thần công sử dụng mấy lần, lão quái vật hỏi. 8 lần, Hạ Thiên nói. À, còn tốt ngươi vô dụng lần thứ 9, lão quái vật nhẹ gật đầu. Dùng lần thứ 9 thật sẽ chết sao? Hạ Thiên một mực là phi thường tò mò vấn đề này, đó chính là dùng lần thứ 9 về sau thật sẽ chết sao? Hạ Thiên đã sử dụng 8 lần bất tử thần công, hắn vẫn luôn đang hoài nghi, lần thứ 9 đến cùng có thể hay không chết. Thậm chí hắn lúc ấy còn cho rằng lão quái vật là lừa hắn. Bất quá hắn vẫn không có dám nếm thử. Ta quên, ta trong tiềm thức nói cho ta, không được sử dụng lần thứ 9, mà lại ngươi bây giờ cảnh giới sử dụng lần thứ 9 hẳn là sẽ nháy mắt bạo thể mà chết, vì lẽ đó tử vong cũng là bình thường. Lão quái vật giải thích nói, hắn thật quên đi rất nhiều chuyện, tự liền cái này hắn sở trường nhất bất tử thần công hắn cũng quên hết. Vậy ngươi sử dụng qua lần thứ 9 bất tử thần công rồi? Hạ Thiên hỏi dò. Quên, lão quái vật 10 phần tùy ý nói. Hắn quên sự tình nhiều lắm, tự liền chính hắn cũng không nhớ rõ mình đến tột cùng còn biết bao nhiêu sự tình. Tốt a, chỉ cần không chết thời khắc sinh tử không có lựa chọn khác, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng lần thứ 9 cửu khiếu đảo ngược. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Hạ Thiên, hai người chúng ta đến cái ước định đi. Lão quái vật nhìn nói với Hạ Thiên. Cái gì ước định? Hạ Thiên hỏi. Nếu có một ngày, người tu luyện tới cửu đỉnh mà không chết, vậy ngươi liền trở lại lấy đi nó. Lão quái vật dùng ngón tay chỉ bên cạnh cái kia bị phong ấn lấy vũ khí, đây chính là lão quái vật mạnh nhất vũ khí A, năm đó hắn cũng chính là dựa vào cái này vũ khí diệt sát 3 tỷ 7 đỉnh trở lên cao thủ. Có thể nói, cái này vũ khí độ mạnh đã vượt ra khỏi Hạ Thiên nhận biết. Tốt, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi không chết, ngươi người này chính là đại khí vận cùng lớn tôi luyện tập trung vào một thân người. Có thể nói cuộc đời của ngươi đều nương theo lấy khí vận cùng tôi luyện, ngươi cường đại thời điểm có thể quân lâm thiên hạ, ngươi thời điểm khó khăn tùy thời đứng trước tử vong. Lão quái vật nhìn nói với Hạ Thiên. Đây đã là Hạ Thiên lần thứ 3 nghe người khác nói mình là có được người có đại khí vận. Lần đầu tiên là Hồng Kiếm môn môn chủ, khi đó hắn chỉ nói mình là có được người có đại khí vận, cái khác cũng không có nói, bởi vì hắn biết đến có hạn. Lần thứ hai chính là Vũ Vương, hắn nói mình là có được 10 cấp người có đại khí vận, khi đó Hạ Thiên vẫn là chưa tin, bởi vì trong mắt hắn Tham Lang mới là có được khí vận lớn nhất người. Hiện tại chính là lần thứ ba, lão quái vật thế mà cũng nói hắn là có được người có đại khí vận. Cùng lão quái vật hàn huyên một hồi, Hạ Thiên liền đứng dậy rời đi. Hy vọng còn có thể sống được nhìn thấy ngươi, lão quái vật đưa cho Hạ Thiên một câu. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là trực tiếp lựa chọn rời đi, hắn cũng không có sốt ruột đem phân thân đưa về Tề Vương Thành, mà là mang theo phân thân đi tới nhỏ thiên lực bế quan chỗ. Khi hắn cảm ứng được bát kỳ chi thuật khí tức về sau, hắn liền muốn tới nơi này. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, 5 năm. Khoảng cách 10 năm ước hẹn còn có 5 năm, hắn hứa hẹn qua nhỏ thiên lực, muốn cho hắn một thế vinh hoa. Đi tới trận pháp bên ngoài, Hạ Thiên dùng tay tại trên trận pháp sờ một cái, hắn liền cảm ứng được nhỏ thiên lực đang ở bên trong, hắn cũng không có đi quấy rầy nhỏ thiên lực, mà là trực tiếp quay người rời đi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Làm Hạ Thiên rời đi về sau, đang ở bên trong tu luyện nhỏ thiên lực mở hai mắt ra, trên mặt hắn lộ ra một tia âm tà dáng tươi cười. Hết chương 2586. Chương 2587 Mộng Tiên Vũ. Người đang ép tuy ô. Tại Hạ Thiên rời đi trận pháp kia về sau nửa ngày, một thân ảnh theo trận pháp kia bên trong đi ra, cái kia thân ảnh nhỏ bé trên mặt viết đầy khinh thường. Hạ Thiên đem phân thân đưa trở về sau, hắn liền đem ý thức về tới Trung Tam Giới. Lần này ý thức của hắn tại Hạ Tam Giới đợi quá lâu, vì lẽ đó Hạ Thiên có chút choáng đầu. Hôm nay hắn chỉ có tiến nhập nhị đoạn tu luyện một lần, về sau ngay tại bận bịu những chuyện này, hiện tại là đêm khuya. Hắn cũng không có dự định lại đi nhị đoạn tu luyện, sau đó hắn trực tiếp liền ngủ mất. Đứng dậy, đứng lên cho ta, người chừng nào thì bắt đầu học được lười biếng. Chín tổ huấn luyện viên phi thường không khách khí trên người Hạ Thiên đá hai cước. Hạ Thiên mở ra mình cái kia mông lung mắt buồn ngủ. Uy, muốn hay không như thế không khách khí a? Hạ Thiên lung lay đầu của mình. Nhanh huấn luyện, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bình thường mỗi ngày huấn luyện mấy lần. Cái kia đều vô dụng, ở đây là nói quy củ của nơi này, hôm nay người khác cũng bắt đầu tu luyện, liền chênh lệch ngươi. Chín tổ huấn luyện viên 10 phần nghiêm khắc nói, hắn cũng không định cho Hạ Thiên đào ngũ, coi như hắn cùng Hạ Thiên quan hệ rất tốt. Nhưng là đang huấn luyện phương diện, hắn chính là mặt đen bao công. Công chính vô tư. Cái này đi Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên cũng minh bạch, nghiêm sư xuất cao đồ. Mặc dù chín tổ huấn luyện viên cũng không phải là sư phụ của bọn hắn, nhưng chín tổ huấn luyện viên chính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bọn hắn nhất định phải nghe. Đây đối với bọn hắn đến nói chính là yêu cầu nghiêm khắc. Hạ Thiên trực tiếp liền đi huấn luyện, hắn hiểu được, bản tính của con người là lười nhác, nếu như hắn lười một ngày, như vậy hắn trong tiềm thức liền muốn lười ngày thứ hai. Mặc dù đầu còn có chút đau nhức, nhưng không chậm trễ. Hạ Thiên đau đầu là bởi vì hôm qua tinh thần lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, linh hồn của hắn tại Hạ Tam Giới lưu lại thời gian quá dài, đây mới là dẫn đến đầu hắn đau nguyên nhân chủ yếu. Nhìn xem Hạ Thiên đi bộ đều có chút đập gõ, chín tổ huấn luyện viên nhướng mày tiểu tử này sẽ không là mệt đến đi. Hạ Thiên đem tất cả trang bị đều mang đủ, sau đó trực tiếp tiến vào nhị đoạn trong khi tu luyện. Bọn hắn năm cái nhị đoạn tu luyện muốn so mới tới đám người kia độ khó cao một lần. Ô tiểu tử này tốc độ làm sao tăng lên, ở bên ngoài chín tổ huấn luyện viên đột nhiên phát hiện Hạ Thiên tốc độ tăng lên, chẳng lẽ hắn cởi bỏ phụ trọng không đúng, trên cánh tay của hắn còn tại a. Vừa rồi hắn còn thấy có phải hay không Hạ Thiên gần nhất quá mệt mỏi, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên tốc độ tăng lên một khắc này, hắn liền rõ ràng chính mình khẳng định là quá lo lắng. Bình thường Hạ Thiên tiến vào nhị đoạn sân huấn luyện bên trong tốc độ bay sẻng chậm. Nhưng là lần này tốc độ của hắn lại có tăng lên rất nhiều. CMN, làm sao lại tăng lên nhanh như vậy, trên người hắn thế nhưng là có 5 vạn cân phụ trọng. Chín tổ huấn luyện viên đột nhiên kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Uy, nhìn cái gì đấy, mê mẩn như vậy, bạo lực tỷ từ phía sau đi tới. Bạo lực tỷ, người mau nhìn, chín tổ huấn luyện viên vội vàng kéo qua bạo lực tỷ. Đây là ai a? Bạo lực tỷ 10 phần tùy ý hỏi. Hạ Thiên a, chín tổ huấn luyện viên nói. Cái gì ngươi nói người này là Hạ Thiên? Bạo lực tỷ trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, Sau đó nàng vội vàng tỉ mỉ hướng nơi đó nhìn lại, cái này xem xét nàng phát hiện đúng là Hạ Thiên, thế nhưng là cái này cùng hắn trong ấn tượng Hạ Thiên không giống a, hắn trong ấn tượng cái kia Hạ Thiên tốc độ thế nhưng là phi thường chậm. Bởi vì Hạ Thiên trên thân có 5 vạn cân phụ trọng, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều có thể hiểu được. Thế nhưng là lần này Hạ Thiên tốc độ thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hắn lấy xuống phụ trọng rồi bạo lực tỉ hỏi. Không có a, ngươi xem một chút hắn lộ ra ngoài bộ vị, phụ trọng vẫn còn ở đó. Chín tổ huấn luyện viên nói. Đúng vậy a, phụ trọng đều tại a, vậy hắn tốc độ vì sao lại tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ lúc trước hắn giữ lại thực lực rồi bạo lực tỉ không hiểu hỏi. Không đúng, theo biểu hiện của hắn bên trên xem ra, tuyệt đối không có. Chín tổ huấn luyện viên lắc đầu. Như vậy liền nhất định là. Thân pháp ánh mắt hai người đối mặt lại với nhau. Thân pháp. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên hiện tại đã bắt đầu sử dụng thân pháp, mà trước đó Hạ Thiên thì là hoàn toàn dựa vào đi. Người mau nhìn, phía sau hắn giống như là xuất hiện quang dược đồng dạng. Chín tổ huấn luyện viên đột nhiên nói, cũng không biết là Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, còn là hắn con mắt xuất hiện ảo giác, hắn luôn cảm giác Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một vệt ánh sáng cánh, đạo ánh sáng này cánh là trong suốt, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy trong suốt quang dược. Ta cũng nhìn thấy. Bạo lực tỷ vội vàng nói. Hai người lần này tất cả đều bị sợ ngây người. Hai người bọn họ phát hiện, mình nhìn thấy Hạ Thiên vẫn chỉ là một góc của băng sơn a. Chín tổ huấn luyện viên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi có phải hay không quyết định? Bạo lực tỷ mở miệng hỏi. Chín tổ huấn luyện viên dùng sức nhẹ gật đầu. Ta liền biết ngươi là một người điên, cái này thật sẽ không quá sớm sao? Dù sao bình thường đến nói, chỉ có tu luyện 8 tháng đến 10 tháng về sau mới có thể tiến hành. Bạo lực tỉ hỏi lần nữa, mặc dù nàng đã biết rõ đáp án, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một chút, dù sao chuyện lần này thế nhưng là không thể coi thường. Ngươi hiểu ta, chỉ cần ta nhận định sự tình, vậy liền sẽ không cải biến. Chín tổ huấn luyện viên nói. Vậy được rồi, hy vọng hắn chịu được, bạo lực tỉ nói. Lúc này Hạ Thiên hoàn toàn tiến vào một loại vui sướng cảnh giới bên trong. Mộng Tiên Vũ. Đây là Vũ Vương giáo sư thân pháp của hắn. Vũ Vương thế nhưng là ngay cả cấp 9 công pháp đều xem thường, như vậy hắn dạy Hạ Thiên thân pháp đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái đâu. Hạ Thiên hiện tại không ngừng tại Xâm La Vạn Tượng bên trong quan sát Vũ Vương cảm ngộ. Hắn một phương diện quan sát, một phương diện rèn luyện, hắn thậm chí quên, mình bây giờ đang đứng ở 10 phần nguy hiểm nhị đoạn sân huấn luyện bên trong. Siêu. Thân pháp của hắn hết sức kỳ lạ, tốc độ nhanh, liền xem như mang theo 5 vạn cân phụ trọng, hắn cảm giác mình cũng có thể chạy, mà lại hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể của mình đã sinh ra bản năng, chung quanh những công kích kia tất cả đều bị hắn bản năng né tránh. Khi hắn đi ra nhị đoạn lúc tu luyện, Lâm Động mấy người cũng đều là vừa mới đi ra. Hạ Thiên, người hôm nay làm sao đi ra nhanh như vậy a? Mấy người tất cả đều là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ách ngoài ý muốn Hạ Thiên mỉm cười. Mau nhìn, trong những người này có người đi ra. Đúng lúc này, Điền Lâm hô, nghe được Điền Lâm, mấy người tất cả đều nhìn về phía mở miệng, những này người mới vừa mới bắt đầu tới thời điểm từng cái đều là phi thường cản rỡ, thậm chí cho rằng nhị đoạn tu luyện cũng không có gì. Cái thứ nhất đi ra người toàn thân máu tươi, vừa mới đi ra liền trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Thật sự là quá chật vật a. Đám người tất cả đều lắc đầu. Sau đó, một cái tiếp theo một cái đi ra. Bọn hắn sử dụng thời gian muốn so Lâm Động bọn hắn dùng thời gian dài nhiều lắm, cho dù là bọn họ đã tiếp nhận một tháng một đoạn huấn luyện, bọn hắn giống nhau là không có Lâm Động đám người thiên phú cao. Mấy người các ngươi cũng đừng trò cười bọn hắn, cùng ta tới một chuyến, ta có chút chuyện trọng yếu. Chín tổ huấn luyện viên từ đằng xa đi tới. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Hạ Thiên hỏi. Có thể là chuyện tốt. Cũng có thể là xấu. Chuyện chín tổ huấn luyện viên thần bí nói. Hết chương 2587. Chương 2588 tu luyện tháp. Người đăng FTO. Chuyện tốt chuyện xấu. Mấy người tất cả đều cùng chín tổ huấn luyện viên đi tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì. Mấy người các ngươi hiện tại cũng đã bước đầu nắm giữ giới lực lượng đo. Nhưng là các ngươi giới lực lượng đo vẫn chỉ là nhập môn mà thôi, đương nhiên, Hạ Thiên đã coi như là vững chắc giới lực lượng đo đệ nhất trọng cảnh giới, thậm chí chỉ cần hắn lấy xuống phụ trọng, vậy hắn lực phản ứng đem nháy mắt bạo tăng, trực tiếp biến thành giới lực lượng đo đệ nhị trọng cảnh giới. Chín tổ huấn luyện viên vừa đi vừa nói. Mấy người bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên thực lực xác thực rất mạnh. Huấn luyện viên, người giới lực lượng đo là thứ mấy trọng? A Điền Lâm 10 phần bát quái mà hỏi. Mấy người tất cả đều là mong đợi nhìn về phía huấn luyện viên của bọn hắn, bởi vì tại bọn hắn nghiêm trọng, giới lực lượng đo thế nhưng là cường hãn vô cùng. Đệ tam trọng, chín tổ huấn luyện viên nói. Đệ tam trọng, nghe vào cũng không phải rất cao a. Điền Lâm nói. Xác thực, đệ tam trọng nghe vào cũng không có so đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng mạnh lên bao nhiêu. Ngươi có thể thử một lần, ta cam đoan một quyền liền đánh bại ngươi. Chín tổ huấn luyện viên nói thẳng. Không thử, đánh chết cũng không thử. Điền Lâm hì hì cười một tiếng. Các ngươi nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không nên bị giới lực lượng đo thứ mấy trọng cho mê hoặc, mặc dù cái khác thân pháp cùng công pháp cùng vũ khí đều có thể đối chỉnh thể gia tăng thực lực tổng hợp, nhưng là một khi đến cửu đỉnh về sau, chính là giới lực lượng đo thiên hạ, nếu như một cái cửu đỉnh cao thủ không hiểu được giới lực lượng đo, vậy liền sẽ bị người nhẹ nhõm đánh bại, vì lẽ đó hiện tại rất nhiều người theo bảy đỉnh liền bắt đầu bồi dưỡng mình giới lực lượng đo, đương nhiên, Hạ Thiên là một cái ngoại lệ. Chín tổ huấn luyện viên phát hiện, vô luận chính mình nói cái gì Hạ Thiên đều là một cái ngoại lệ. Ha ha ha ha, mấy người cũng đều nở nụ cười. Xác thực, lấy nơi này huấn luyện bình thường đến nói bảy đỉnh trở xuống người đến tỷ lệ tử vong là 100%, thế nhưng là Hạ Thiên liền trở thành một cái lệ riêng. Bình thường đến nói, liền xem như bảy đỉnh cửu giai thực lực, tiếp nhận loại huấn luyện này tỷ lệ tử vong cũng là rất cao, Hạ Thiên đúng là một cái lệ riêng, toàn bộ cửu đỉnh nhóm. Có thể tu luyện ra giới lực lượng đo địa phương vô cùng ít ỏi, chúng ta Lang Nha Tiêm binh đoàn chính là một cái, dòng giã 100 năm, 50 giới học sinh, hết thảy huấn luyện được khoảng 500 người, tử vong mấy tỷ người. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Điền Lâm trên mặt lập tức xuất hiện dáng tươi cười. Huấn luyện viên, vậy ta hiện tại có phải là cũng coi là một cao thủ, 100 năm mới ra 500 người a? Tính chín tổ huấn luyện viên lần này không có đả kích Điền Lâm. Xác thực, chỉ cần là lĩnh ngộ giới lực lượng đo, thực lực kia chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại linh giới, mỗi một cái có được giới lực lượng đo người cũng đã là bước đầu bước vào hàng ngũ cao thủ. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Huấn luyện viên, cái kia cửu đỉnh trở xuống giới lực lượng đo người hết thảy có bao nhiêu đâu? Cuồng Mây phi thường tò mò nói, hắn rất muốn biết mình về sau đến tột cùng lớn bao nhiêu biến hóa. Cái này ta cũng không biết. Bất quá những cái kia nổi danh thiên tài cùng những cái kia nổi danh nhân vật đồng dạng đều mở ra giới lực lượng đo, nhưng tổng thể đến nói, 10 triệu người bên trong có một người mở ra giới lực lượng đo, vì lẽ đó các ngươi hiện tại đã có thể gọi mình là một tên cao thủ, nhưng các ngươi vẫn là phải hiểu, thế giới này chính là như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chín tổ huấn luyện viên nhắc nhở, bọn hắn xác thực đã là một thiên tài, nhưng tương tự, thiên phú cao hơn bọn họ người cũng đều có. Huấn luyện viên, vậy chúng ta trước kia thực lực chỉ có thể coi là bình thường, không có siêu cấp công pháp cùng thân pháp, vậy chúng ta còn có thể cùng những người kia so sánh sao? Điền Lâm hết sức tò mò mà hỏi. Mặc dù bọn hắn hiện tại xác thực lĩnh ngộ giới lực lượng đo, nhưng bọn hắn tại cái khác phương diện vẫn là có điểm yếu. Không sai, giới lực lượng đo xác thực chỉ là phụ trợ, bình thường đến nói, đồng cấp bên trong, nếu như đối phương không có lĩnh ngộ giới lực lượng đo, như vậy các ngươi chiến thắng tỷ lệ chính là 99%. Trừ phi các ngươi đụng phải những cái kia phi thường nghịch thiên người, nếu không các ngươi chiến thắng là không có vấn đề, các ngươi hẳn là minh bạch ta nói những cái kia phi thường biến thái người là ai. Chín tổ huấn luyện viên nói. Vừa nghe đến hắn, đám người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Những cái kia phi thường biến thái người chính là Hạ Thiên. Huấn luyện viên, vậy chúng ta có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Điền Lâm hỏi. Có thể, nhưng tốt nhất đừng có chảnh chọe. Bởi vì các ngươi cái khác thực lực cũng không mạnh, cần chậm rãi tu luyện, bất quá chỉ cần các ngươi đem giới lực lượng đo tăng lên đi lên, như vậy thực lực của các ngươi liền sẽ không ngừng tăng lên, về phần công pháp và vũ khí cái gì, sớm tối đều sẽ có, chờ các ngươi đến cửu đỉnh về sau, bất kỳ cái gì bảo bối liền cũng không thiếu. Chín tổ huấn luyện viên nói. Xác thực như thế. Giới lực lượng đo là vĩnh hằng bất biến, thứ này là thân thể ngươi bản năng. Sẽ không rời đi ngươi. Nhưng là công pháp và vũ khí loại hình về sau khẳng định sẽ có. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên cũng liền có. Vậy chúng ta nhiều nhất có thể khiêu chiến cái gì cấp bậc đối thủ A? Cuồng Mây cũng là một mặt tò mò hỏi. Cửu đỉnh trở xuống, giới lực lượng đo tu luyện người mạnh nhất chính là địa bảng 10 người, bọn hắn 10 cái chính là các ngươi về sau mục tiêu, bọn hắn 10 cái là đem giới lực lượng đo tu luyện tới đệ ngũ trọng người, mặc dù bọn hắn 10 cái đều chỉ là 7 đỉnh cửu giai mà thôi, nhưng bọn hắn thực tế sức chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Nghe nói bọn hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại 8 đỉnh cửu giai, thậm chí thứ nhất Hạ Thiên Long càng là trong truyền thuyết từng đánh chết cửu đỉnh cao thủ người. Chín tổ huấn luyện viên cũng là một mặt sùng bái nói. Lấy 7 đỉnh cửu giai thực lực đánh giết cửu đỉnh cao thủ. Cái này có thể nói là vô cùng biến thái. Cũng có thể nói là một cái truyền thuyết. Vậy đơn giản chính là bị tất cả mọi người sùng bái tồn tại. Nguyên lai địa bảng 10 người lợi hại như vậy a. Ta trước kia còn tưởng rằng bọn hắn chẳng qua là phổ thông 7 đỉnh cửu giai cao thủ, chỉ bất quá công pháp cái gì tốt một điểm miễn, cái này không nghĩ tới, trong này còn có một cái giới lực lượng đo đâu. Mặt trời lặn cũng là không ngừng gật đầu. Không đơn thuần là các ngươi, những người khác cũng đều nghĩ như vậy, cho rằng Bách Hiểu Xanh địa bảng có vấn đề, dựa vào cái gì bọn hắn 10 cái liền có thể lên làm địa bảng trước 10, nhưng khi bọn hắn chính diện cùng địa bảng 10 người giao thủ qua thời điểm, bọn hắn liền sẽ biết đối thủ đến tột cùng cường đại cỡ nào, năm đó ta liền cùng Long Bảo giao thủ qua, thua rối tinh rối mù. Chín tổ huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng cùng Long Bảo giao thủ qua, Lâm Động Nhất không yêu nói chính là chuyện này, nhưng là hiện tại hắn đã cùng mọi người quen thuộc, vì lẽ đó hắn cũng liền không có gì tốt giấu giếm ta ngay cả một chiêu đều không có nhận ở. Long Bảo nắm đấm nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng ta thua phi thường thảm. Nói những cái kia làm gì? Ta cũng cùng địa bảng người đánh qua một trận, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, huấn luyện viên, người đến tột cùng muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào a? Cái phương hướng này tựa như là Gia Lang Nha Tiêm binh đoàn phương hướng a? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Nghe được Hạ Thiên, mọi người cũng đều là phi thường tò mò nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn muốn nghe một chút Hạ Thiên cùng địa bảng cao thủ đánh nhau đến tột cùng là dạng gì, bất quá đầu tiên mọi người cũng muốn biết, bọn hắn mục đích lần này địa. Thế là đám người vừa nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên. Tu luyện tháp. Hết chương 2588. Chương 2589 là chính Hạ Thiên. Người đăng FTO. Tu luyện tháp đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên. Nơi đó chính là địa bảng nơi sinh ra. Chín tổ huấn luyện viên nói xong trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng rồi, người cùng địa bảng ai đánh nhau qua, kết quả thế nào? Chín tổ huấn luyện viên càng tò mò hơn chính là Hạ Thiên đụng phải địa bảng người sẽ là cái dạng gì. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên thực lực quá thần bí. Đúng a, Hạ Thiên, nói một chút a. Đám người vội vàng hỏi. Còn có thể cái dạng gì, bị đánh không hề có lực hoàn thủ chứ sao? Hạ Thiên tưởng tượng muốn làm lúc liền rất thảm a, bất quá bây giờ hắn cũng hiểu được, lúc trước hắn sở dĩ bị đánh thảm như vậy. Nói trắng ra là tất cả đều là bởi vì hắn không hiểu giới lực lượng đo nguyên nhân, vô luận hắn sử dụng dạng gì công kích đều không thể đánh trúng đối phương, mà đối phương công kích lại có thể dễ dàng đánh tới hắn. Nhưng là hắn còn tại nghi hoặc cuối cùng là bởi vì cái gì, nhưng là bây giờ hắn hiểu được. Đây chính là giới lực lượng đo. Nếu như bây giờ để hắn lại cùng đối phương đánh một chút, vậy hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bị đánh thảm như vậy. Các ngươi nhìn xem người ta Hạ Thiên. Người ta nói chuyện đều như vậy có khí thế, không hề có lực hoàn thủ, thật đúng là biến thái a. Chín tổ huấn luyện viên nói. Ách ta thế nào bị đánh không hề có lực hoàn thủ còn biến thái sao? Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Xác thực biến thái a, ta là bị miểu sát, ngươi là bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cái này chứng minh ngươi còn cùng đối phương giao thủ qua mấy hiệp, lấy ngươi 6 đỉnh nhất giai cảnh giới có thể cùng người trên địa bảng giao thủ mấy cái hiệp, đây thật là quá biến thái. Lâm Động một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch. Đúng vậy a, lúc trước ta cũng là giới lực lượng đo tam trọng, nhưng là ngay cả người ta một chiêu đều không có ngăn trở, cũng là miểu sát. Chín tổ huấn luyện viên nói. Ngừng Hạ Thiên xem xét mọi người bắt đầu nói móc mình, thế là vội vàng nói sang chuyện khác. Huấn luyện viên, ngươi vẫn là cùng chúng ta nói một chút cái kia thông thiên tháp sự tình đi. Người mới vừa nói địa bảng liền cùng nơi đó có quan hệ, chẳng lẽ Bách Hiểu Xanh liền trong địa bảng sao? Bách Hiểu Xanh, đây chính là Hạ Thiên kính nể nhất nhân chi một. Hạ Thiên sở dĩ kính nể hắn, đó chính là bởi vì hắn lại có thể đem tất cả địa phương tin tức tất cả đều thu thập lại, nhỏ đến trên địa cầu tin tức, lớn đến trung tam giới bên trên địa bảng, hắn thế mà đều có thể biết. Nằm mơ đâu, Bách Hiểu Xanh chỉ là một cái truyền thuyết, không ai biết hắn là ai, thậm chí có người hoài nghi nói Bách Hiểu Xanh căn bản cũng không phải là một người. Về phần ta nói địa bảng thì là bởi vì địa bảng bên trong trừ đệ nhất Hạ Thiên Long bên ngoài, cái khác mấy người đều là ở đây biểu hiện ưu dị về sau tiến vào địa bảng. Chín tổ huấn luyện viên nói. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta ở đây biểu hiện so địa bảng người tốt, vậy chúng ta liền có thể tiến vào địa bảng rồi. Điền Lâm trên mặt lập tức xuất hiện vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Địa bảng thế nhưng là cao cao tại thượng A, trong mắt bọn họ, trong truyền thuyết tồn tại. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày, địa bảng sẽ cách mình gần như thế. Đối với người bên ngoài đến nói, Lang Nha Tiêm Binh Đoàn chính là một cái ma quỷ địa phương. Tất cả mọi người là tránh không kịp. Thế nhưng là thật hợp lý bọn hắn hiểu được nơi này về sau, bọn hắn liền sẽ phát hiện, Lang Nha Tiêm Binh Đoàn là một cái có thể để ngươi đi hướng linh giới đỉnh phong đường tắt con đường. Đương nhiên, đầu này đường tắt con đường cũng không phải là người nào đều có thể đi. Chính là bởi vì chết quá nhiều người, vì lẽ đó càng nhiều người đối với nơi này là sợ hãi, mà không phải hướng tới. Những cái kia từ nơi này còn sống đi ra người đều cho là mình là nhặt được một cái mạng, trên thực tế bọn hắn là cùng con đường cường giả gặp thoáng qua. Nghĩ gì thế, địa bảng 10 người cũng không phải tốt như vậy thay đổi, bình thường không phải phát sinh chuyện đại sự gì, tỉ như tử vong, tàn phế các loại, địa bảng 10 người là sẽ không dễ dàng thay đổi, cái kia đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên Long là thuộc về một cái ngoài ý muốn. Chín tổ huấn luyện viên thế nhưng là vẫn đang ngó chừng địa bảng nhìn. Bởi vì so với còn lại mấy cái bên kia mù quáng hâm mộ và tràn ngập bốc đồng người, hắn càng tiếp cận với địa bảng. Huấn luyện viên, tu luyện tháp người ở đó đều rất lợi hại phải không? Điền Lâm hỏi, bọn hắn hiện tại cũng đối cái này tu luyện tháp tràn ngập tò mò. Còn có thể đi, bên trong cũng có một bộ phận người là bị trưởng bối mang đến mở mang hiểu biết, bất quá ở nơi đó người không phú thì quý, vì lẽ đó tốt nhất đừng đắc tội bọn hắn, mà lại người ở đó đều là mắt cao hơn đầu. Từng cái cũng xem thường người khác, kỳ thật cái này rất bình thường, dù sao có được giới lực lượng đo người là 10 triệu người bên trong mới có thể ra một cái, xác thực đáng giá kiêu ngạo. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Hắn sở dĩ trước hết để cho Hạ Thiên bọn hắn ra ngoài lịch luyện, nói trắng ra là chính là vì mài mài trên người bọn họ nhuệ khí. Trải qua một tháng nhị đoạn huấn luyện, mấy người bọn hắn khẳng định là phong mang tất lộ, bất quá ra ngoài một lần về sau. Bọn hắn cũng coi là đem mình sắc bén kia nhuệ khí cho vứt hết. Nếu không nếu như trực tiếp đem bọn hắn đưa đến nơi này, vậy khẳng định sẽ cùng người ở đây đánh nhau. Người nơi này từng cái hạ thủ có thể đen, làm tâm tình không tốt liền giết người. Huấn luyện viên, vậy chúng ta gây chuyện có phải hay không là ngươi cho chúng ta ôm lấy a? Điền Lâm vội vàng hỏi. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu có người khi dễ ngươi. Chín tổ huấn luyện viên vỗ bộ ngực nói ra ta tuyệt đối cái thứ nhất chạy trước. Ngoá. Điền Lâm trực tiếp đối chín tổ huấn luyện viên giơ lên ngón tay giữa. Huấn luyện viên, người cũng quá không có khí phách, chúng ta đều là ngươi người a. Điền Lâm ủy khuất nói. Chết đi, ta đối nam nhân không có hứng thú. Chín tổ huấn luyện viên liếc qua Điền Lâm nói. Theo bọn hắn quan hệ càng ngày càng tốt, chín tổ huấn luyện viên cũng bắt đầu nói giỡn. Mà lại bọn hắn phát hiện huấn luyện viên của mình kỳ thật cũng không có quá nhiều bằng hữu, bởi vì hắn chính là một người điên, vì lẽ đó cái khác huấn luyện viên đồng dạng cũng không yêu cùng hắn kết giao bằng hữu. Hắn một điên lên, đó chính là thao luyện mấy người bọn hắn a. Xuyên qua hơn 30 truyền tống trận, mấy người bọn hắn rốt cục đi tới mục đích. Nơi này chính là cửu đỉnh nhóm bên trong tu luyện tháp, giống như vậy tu luyện tháp cũng không nhiều, linh giới bên trong chỉ có ngũ đế thế lực bên trong có. Cái khác liền xem như thập đại cấp SS lính đánh thuê trong thế lực cũng đều không có, vì lẽ đó bọn hắn mấy cái kia thế lực muốn đi vào tu luyện tháp, vậy thì nhất định phải từ đằng xa đến đây. Chín tổ huấn luyện viên kiên nhẫn giảng giải. Tu luyện tháp phạm vi bên trong thủ vệ xâm nghiêm, nơi này cũng không phải là người nào đều có thể tiến đến. Kỳ thật nơi này liền xem như không có thủ vệ cũng sẽ không có quá nhiều người đến, bởi vì nơi này quá vắng vẻ, là một tòa độc lập thành thị. Nhưng là tòa thành thị này cơ hồ là tử thành, trên đường phố cũng không có người đi đường lui tới, cửa hàng mặt đất tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, phòng ở tu kiến cũng là phi thường xa hoa. Bất quá các loại cửa hàng vẫn là đều có. Huấn luyện viên, người dẫn chúng ta tới đây có phải là muốn chúng ta đều tiến vào tu luyện tháp A? Điền Lâm một mặt mong đợi nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên. không phải là các ngươi, mà là chính Hạ Thiên. Hết chương 2589. Chương 2599 19 tầng tu luyện tháp. Người đang ép tuy ô. Chính Hạ Thiên. Ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên. Không sai, hiện tại chỉ có ngươi không sai biệt lắm, mà lại ta hy vọng ngươi có thể lấy xuống phụ trọng lại đi vào, dạng này cũng có thể thể hiện càng tốt hơn ra ngươi thực lực chân chính. Chín tổ huấn luyện viên nhìn nói với Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên mấy người bọn hắn tất cả đều đã thức tỉnh giới lực lượng đo. Nhưng chỉ có Hạ Thiên hiện tại giới lực lượng đo là vững chắc nhất, cái khác liền xem như Lâm Động cũng tạm thời không thể để cho mình giới lực lượng đo vững chắc tại đệ nhất trọng. Không hái Hạ Thiên 10 phần quả quyết nói. Tốt ra, tùy ngươi chín tổ huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên cái này phụ trọng là thật không nỡ hái xuống a, lâu như vậy, trừ lần kia đổi phụ trọng bên ngoài, Hạ Thiên căn bản liền không có lấy xuống qua mình phụ trọng. Mấy người các ngươi trước tiên có thể làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, ta tin tưởng trong 2 tháng, các ngươi liền đều có năng lực tiến vào cái này tu luyện tháp. Chín tổ huấn luyện viên nói xong trực tiếp dẫn đầu nghĩ phía trước đi đến. Huấn luyện viên, chính là tòa tháp này sao nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a. Điền Lâm nhìn xem trước mặt mình tòa tháp này, hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra tới này cái ngay cả 5 tầng đều không có tháp đến tột cùng lợi hại ở đâu, bất quá người nơi này thật đúng là nhiều a. Tại chung quanh nơi này hành tẩu người tối thiểu nhất liền có mấy vạn người. Chín tổ huấn luyện viên không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp đi về phía trước. Huấn luyện viên, người không phải nói nơi này rất khó đi vào sao, làm sao còn sẽ có nhiều người như vậy a? Điền Lâm hỏi lần nữa, hắn giống như là 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng, có liên tục không ngừng vấn đề có thể hỏi đi ra. Người phải suy nghĩ một chút linh giới hết thảy có bao nhiêu người, vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy người nơi này nhiều. Muốn đi vào nơi này là cần thân phận, chúng ta là lấy lang nha tiêm binh đoàn thân phận tiến đến, những người khác có là quý tộc, có là thương gia, có là các thế lực lớn người, tóm lại, người bình thường là không có cơ hội tiến đến. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. A, à, nói cũng đúng a. À, Điền Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó đám người trực tiếp đi theo chín tổ huấn luyện viên đi vào. Làm bọn hắn đi vào về sau, tất cả đều là sững sờ. Như thế lớn ánh mắt của mấy người ở chung quanh nhìn một vòng, nguyên lai cái này 5 tầng lầu cũng không phải là cái gì tháp, mà là một cái cự đại đại sảnh, ở bên ngoài nhìn là 5 tầng lầu, sau khi đi vào, trong này chỉ có 1 tầng. Nhìn thấy mấy người bộ dáng, chín tổ huấn luyện viên mỉm cười. Bởi vì hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng là cảm thấy vô cùng thần kỳ. Huấn luyện viên, tu luyện tháp ở chỗ nào? Đám người 10 phần không hiểu hỏi. Ngay ở chỗ này a, chín tổ huấn luyện viên nói. Ngay ở chỗ này đám người tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên, bọn hắn cái gì cũng không thấy được a, liền thấy một cái đại sảnh. Chín tổ huấn luyện viên không nói gì, mà là mở ra một cánh cửa, sau đó dẫn đầu đi vào. Hoắc. Cái cửa này một đầu khác lại là có khác càn khôn, lúc này bọn hắn tiến vào một quảng trường khổng lồ bên trong. Quảng trường này phảng phất như là mở tại một cái không gian khác bên trong đồng dạng, lúc này người nơi này rất nhiều, bọn hắn quan sát khắp nơi đủ loại video, còn có là ở nơi đó tiến hành khác biệt giao dịch. Trông thấy phía trước cái này tòa tháp sao, nơi đó chính là tu luyện tháp. Chín tổ huấn luyện viên chỉ trước mặt tòa nào tháp cao. Soạt. Mấy người lần này thấy được tu luyện tháp chân chính hình dạng. 99 tầng tháp cao. Tòa này tháp cao hết sức xinh đẹp. Cả tòa tháp phảng phất như là một đầu thật dài cự long đồng dạng, bay lượn chân trời. Thật xinh đẹp a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đi thôi, nơi này rất loạn, chúng ta đi phía trước. Chín tổ huấn luyện viên nói. Sau đó đám người trực tiếp đi theo hắn nghĩ bên trong đi đến. Đã đi tới nơi này, vậy ta trước hết cho các ngươi giải thích đi. Đầu tiên tu luyện tháp là dùng đến khảo nghiệm, bởi vì trong này không thể tiến vào thân thể. Tiến hành khảo nghiệm là tinh thần khảo thí, chỉ bất qua tu luyện tháp sẽ đem ngươi cả người phục chế đến trong tháp, ngươi tất cả năng lực, thậm chí ngay cả phụ trọng đều sẽ phục chế bên trong đi, mà lại ngươi ở bên ngoài có vũ khí gì, tiến vào bên trong cũng giống vậy có vũ khí gì, mà lại cảm giác đau cũng là giống nhau như đúc, nói cách khác ngươi ở bên trong bị thương, như vậy thân thể của ngươi cũng giống như vậy đau đớn. Chín tổ huấn luyện viên kiên nhẫn giải thích nói. Kia có phải hay không chết? Điền Lâm hỏi. Sẽ không. Đây cũng là tu luyện tháp chỗ tốt lớn nhất, người ở bên trong tử vong, như vậy tinh thần lực của ngươi liền sẽ được truyền đi ra. Chín tổ huấn luyện viên nói. Chính là bởi vì là tinh thần lực cùng thân thể ảo tưởng tiến vào nơi đó, vì lẽ đó không cách nào rèn luyện người bản năng, bởi vậy nơi này không cách nào trợ giúp người tu luyện đúng không? Hạ Thiên nói. Hoàn toàn chính xác, bất quá nơi này vẫn là có chuyên môn chỗ tu luyện, nhìn thấy bên trái cái kia cửa sao nơi đó chính là tiến hành chỗ tu luyện, nơi đó tu luyện công trình so chúng ta nhị đoạn khủng bố hơn một chút, bất qua tu luyện giá cả cũng là phi thường đắt đỏ, 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch một lần, căn bản cũng không phải là chúng ta người bình thường đi vào lên, mà lại tiến vào lần một lần hai đối với tu luyện không có cái gì quá lớn trợ giúp. Chín tổ huấn luyện viên nói. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn là cỡ nào hạnh phúc. Đối với ngoại nhân đến nói, làng nhà tiêm binh đoàn bên trong huấn luyện liền là phi thường khổ, ma quỷ huấn luyện, bọn hắn chỉ muốn chạy đi, thế nhưng là ở bên ngoài huấn luyện thì là cần tiêu tiền. Những người kia kiêm chức chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Huấn luyện viên, một hồi Hạ Thiên từ chỗ nào đi vào A Điền Lâm tò mò hỏi. Từ phía trước mua nhập tháp lệnh bài, 30 vị trí đầu nặng chỉ cần 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 30 nặng trở lên liền cần thêm tiền. Chín tổ huấn luyện viên nói. Còn cần tiền A, Hạ Thiên vừa nghe đến tiền thời điểm, lập tức nhíu mày, hắn nhưng là người nghèo A, mặc dù lần trước xâm la vạn tượng giúp hắn đã hấp thu không ít linh thạch, nhưng hết thảy cũng không có nhiều. Đương nhiên, nơi này tự nhiên là rất cần tiền, bất quá nơi này cũng có thể kiếm tiền, các ngươi nhìn thấy chung quanh những người kia đi, bọn hắn có là đang đánh cược đấu, nói trắng ra là, chính là cược ai bên trên tu luyện tháp số tầng cao hơn, mà lại xung quanh còn có phòng chiếu phim, có thể quan sát bên trong những người kia thu hình lại cùng dĩ vãng phấn khích thu hình lại, chỉ cần có người quan sát người thu hình lại, như vậy bọn hắn tiêu tiền liền có thể phân cho ngươi 8 thành, mặt khác 2 thành là nơi này phí thủ tục. Chín tổ huấn luyện viên nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia quan sát một trận cần bao nhiêu tiền A? Hạ Thiên hỏi. Nhìn như ngươi loại này không nổi danh người thu hình lại tiện nghi, một người 10 khối thượng phẩm linh thạch một trận, nếu như là địa bảng người đến, một người như vậy muốn xem một trận giá cả liền muốn cao tới hơn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, thậm chí cao hơn. Chín tổ huấn luyện viên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, hắn cảm giác mình giống như tìm được phát tài tốt con đường. Ta đi trước mua nhập tháp lệnh bài, Hạ Thiên nói xong trực tiếp nghĩ phía trước chạy tới. Bạch. Đúng lúc này, hắn kém chút đụng phải trên người một người, sau đó hai người thân thể đồng thời một cái đổi, tránh đi. Hừ, đối phương tránh đi về sau ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên dân đen, người không có mắt sao? Hết chương 2590. Chương 2591 quá kích thích. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên quay đầu đi. Vừa rồi đúng là hắn quá gấp, cho nên mới kém chút đụng vào đối phương. Nhưng là hắn cùng đối phương đều là lĩnh ngộ giới lực lượng đo người, loại tốc độ này căn bản cũng không khả năng đụng vào. Mà lại trên thực tế hai người cũng không có đụng vào. Thế nhưng là hắn đi lên thế mà liền mắng lên, hơn nữa còn là mắng một câu dân đen. Lâm động bọn người muốn đi tới, nhưng lại bị chín tổ huấn luyện viên cho kéo lại đừng xúc động, các ngươi lúc nào nhìn thấy hắn thua thiệt qua. Nghe được chín tổ lời của huấn luyện viên, đám người nhẹ gật đầu. Sau đó dừng ở tại chỗ, bất quá chỉ cần song phương động thủ, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức xông đi lên. Cùng lúc đó, tên kia công tử ca xung quanh đi tới hơn 10 người, cái này hơn 10 người thực lực đều không kém. Ngươi là đang mắng ta sao? Hạ Thiên hỏi. Nói nhảm, ngươi cái dân đen thế mà kém chút đụng vào ta, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Cái kia công tử ca đi lên liền muốn tự giới thiệu. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng hôm trước. Mua một khối nhập tháp lệnh bài. Lúc này cái kia công tử ca liền đứng ở nơi đó chờ đợi Hạ Thiên, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Hạ Thiên cầm lệnh bài, trực tiếp đi tới cái kia công tử ca trước mặt, sau đó hắn nhìn về phía cái kia công tử ca nói ra ngươi biết hổ đục dáng dấp ra sao sao. Có ý tứ gì? Cái kia công tử ca không hiểu hỏi. Ngươi mau nhìn, có hổ đục. Hạ Thiên đột nhiên dùng ngón tay hướng cái kia công tử ca đằng sau. Hổ đục cái kia công tử ca nhướng mày, sau đó hắn chậm rãi quay đầu lại, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có người muốn đánh lén hắn, sau đó hắn vội vàng lui lại. Thế nhưng là... muộn. 3. Trên mặt của hắn bị người trùng điệp đánh một bàn tay, nếu như không phải phản ứng của hắn nhanh, một tát này liền có thể trực tiếp đem hắn đánh bay. Đáng ghét làm cái kia công tử ca quay đầu thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy cái kia đã chạy đến tu luyện tháp cửa vào Hạ Thiên, ngươi lại dám đánh lén ta. Gắn xong bê liền chạy, quá ti em kích thích, Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực nói. Đáng ghét, cho ta bắt hắn lại, cái kia công tử ca phẫn nộ hô. Hắn cũng là vừa mới đã thức tỉnh giới lực lượng đo nhất trọng người, cùng Hạ Thiên mặc phụ trọng thời điểm là cùng một đẳng cấp, vì lẽ đó Hạ Thiên đang đánh lén hắn thời điểm có tự tin 100%. Ha ha ha ha, Lâm Động bọn người tất cả đều nở nụ cười. Muốn bắt lấy Hạ Thiên. Đã chậm. Hạ Thiên lúc này đã tiến vào tu luyện trong tháp. Đi thôi, chúng ta mấy cái vừa vặn có thể muốn một cái 5 người quan sát thất, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, giá cả cũng không đắt. Chín tổ huấn luyện viên nói xong trực tiếp dẫn đầu bọn hắn đi hướng một cái quan sát thất, lần này mấy người rốt cuộc không có để huấn luyện viên dùng tiền, theo tu luyện tới đi ra, huấn luyện viên cũng không có ít cho bọn hắn tốn tiền. Bọn hắn lại hoa huấn luyện viên tiền coi như càng thêm không có ý tứ. Lâm Động trực tiếp bỏ tiền. Tại 5 người quan sát trong phòng, bọn hắn nhìn một trận Hạ Thiên trực tiếp là cần 100 khối thượng phẩm linh thạch, nói trắng ra là, ở đây chính là yên tĩnh. Mà lại hoàn cảnh cũng tốt, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền không quan tâm nhiều 50 khối thượng phẩm linh thạch chuyện, lại nói, Lâm Động thiếu tiền sao? Đương nhiên không thiếu. Tại Hắc Quyền thị trường, Hạ Thiên thế nhưng là cho hắn thắng mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch a. Mặc dù trong phòng nghỉ cũng có một chút đơn giản thức ăn nước uống quả, bất quá Lâm Động vẫn là phải giá trị 1000 khối thượng phẩm linh thạch rượu, không thể không nói, ở đây mua đồ giá cả đều là phi thường đắt đỏ. Bất quá Lâm Động cũng không quan tâm, 1000 khối thượng phẩm linh thạch đối với người khác mà nói xem như một bút nhiều tiền, nhưng là đối với Lâm Động đến nói không coi là cái gì. Mấy người ngồi vào phòng nghỉ về sau, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này Hạ Thiên đã tiến vào tu luyện tháp chuẩn bị thất. Tu luyện tháp chuẩn bị thất cửa vào là có vô hạn, nói cách khác vô luận đồng thời có bao nhiêu người tiến vào tu luyện tháp đều là không có vấn đề, bởi vì tu luyện tháp là một cái không gian đặc thù. Tỷ như nói 1 vạn người đồng thời tiến vào tầng thứ nhất, kỳ thật mỗi người tiến vào trong tầng thứ nhất đều là chỉ có chính mình. Nơi này khoa học kỹ thuật muốn so địa cầu tiên tiến nhiều lắm. Hạ Thiên đi tới cái kia máy quét khí trước mặt, sau đó hắn trực tiếp ngồi ở phía trên, khi hắn ngồi tại máy quét khí phía trên thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Tu luyện tháp tầng thứ nhất. Đơn giản như vậy à? Hạ Thiên nguyên bản còn tưởng rằng cần gì đủ loại số liệu phân tích đâu, kết quả đây cũng quá đơn giản một điểm. Hắn ngồi tại máy quét trước mặt, sau đó thân thể của hắn liền xuất hiện tại tầng thứ nhất. Hoan nghênh đi vào tu luyện tháp tầng thứ nhất, xin hỏi phải chăng hiện tại bắt đầu tu luyện? Một thanh âm truyền tới. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại Hạ Thiên nói xong đúng vậy một khắc này, toàn bộ trong tầng thứ nhất nháy mắt hiện đầy mấy chục vạn đạo kiếm quang. Siêu. Hạ Thiên thân thể vội vàng tiến hành né tránh. Những này kiếm quang đều là không khác biệt công kích, nói cách khác, Hạ Thiên nhất định phải chú ý cẩn thận, mới có thể tránh thoát những này kiếm quang. Tầng này thì hẳn là có hay không chính lĩnh ngộ được giới lực lượng đo đệ nhất trọng, nếu như không có, như vậy liền khẳng định không cách nào né tránh những này kiếm quang. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, cùng lúc đó thân thể của hắn nhanh chóng né tránh. Nguyên bản những này kiếm quang dựa vào hắn bản năng liền có thể nhẹ nhõm hiện lên. Hiện tại lại tăng thêm Hạ Thiên sử dụng mộng tiên vũ thời điểm, tốc độ của hắn liền trở nên càng thêm biến thái, toàn bộ tầng thứ nhất tất cả kiếm quang, phảng phất Phật đô đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng đồng dạng. Bạch! Xuyên qua tại kiếm quang bên trong. Thật là lợi hại, Lâm Động bọn người tất cả đều là kinh ngạc nhìn trước mặt mình hình ảnh. Tại bọn hắn nhìn thấy cái kia mấy chục vạn đạo kiếm quang thời điểm, bọn hắn cũng đều là phi thường khẩn trương, bởi vì bọn hắn lúc này chỗ quan sát thất là lập thể, bọn hắn liền phảng phất thân ở một loại trong đó, vì lẽ đó bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những này kiếm quang đáng sợ, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều là lớn vô cùng. Nơi này đối với hắn không có độ khó, mấu chốt vẫn là phải nhìn tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10. Chín tổ huấn luyện viên nói thẳng. Sự thật cùng chín tổ huấn luyện viên phỏng đoán đồng dạng, Hạ Thiên xông qua tầng thứ nhất về sau, thế như trẻ tre, hắn chưa hề xuất thủ, chỉ dựa vào thân pháp liền xông qua trước 8 tầng, có thể nói dạng này thành quả đối với một cái lần thứ nhất người tiến vào đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Tới đây quan sát thu hình lại chính là vì để các ngươi trước thể nghiệm một chút nơi này cảm giác, mặc dù lấy các ngươi mấy cái cảm ngộ cũng có thể xông qua mấy tầng trước, nhưng là nói trắng ra là, muốn vượt qua trước 8 đối với các ngươi đến nói quá khó, vì lẽ đó ta mới không có để các ngươi cũng đi vào, ta hy vọng các ngươi sau khi trở về cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày có năng lực tiến vào nơi này đến trắc nghiệm mình thành quả tu luyện. Chín tổ huấn luyện viên nhìn về phía mấy người nói. Minh bạch, mấy người đồng thời nhẹ gật đầu. Tiếp xuống chính là cửa thứ 9, cửa thứ 9 cùng phía trước 8 quan khác biệt, cửa này đại biểu cho giới lực lượng đo đệ nhất trọng viên mãn, chỉ có nói giới lực lượng đo đệ nhất trọng cảm ngộ viên mãn người mới có thể từ nơi này thông qua. Chín tổ huấn luyện viên một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, một màn kế tiếp mới là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Hết chương 2591. Chương 2592 có một loại tình huống đặc biệt. Người đang ép tuy ô. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên không cởi phụ trọng có khả năng sử dụng đi ra giới lực lượng đo hẳn là đệ nhất trọng. Nhưng hắn vẫn là tràn đầy mong đợi. Dù sao Hạ Thiên mang cho hắn kinh ngạc thực sự là nhiều lắm. Tiếp xuống cái này tầng thứ 9 chính là nhất trọng cảnh giới đỉnh phong. Nếu như không có đem giới lực lượng đo đệ nhất trọng tu luyện tới đỉnh phong người, cơ hồ là không có khả năng thông qua nơi này. Bởi vì muốn đi vào tu luyện tháp, như vậy cảnh giới lại không thể cao hơn 7 đỉnh cửu giai, đây cũng là vì cái gì địa bảng trước 10 nhân cảnh giới tất cả đều là 7 đỉnh cửu giai nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì bọn hắn một khi cảnh giới vượt qua 7 đỉnh cửu giai, vậy sau này lại không thể tiến vào tu luyện tháp. Mà lại cũng sẽ vượt qua địa bảng danh sách này. Địa bảng danh sách hạn chế cũng là 7 đỉnh cửu giai trở xuống. Huấn luyện viên, người tựa hồ quên một việc, Điền Lâm một mặt ý cười nhìn xem chín tổ huấn luyện viên. Ồ, sự tình gì? Chín tổ huấn luyện viên hỏi. Đó chính là có một loại tình huống đặc biệt gọi là Hạ Thiên, Điền Lâm nói thẳng. Nghe được hắn, tất cả mọi người bật cười. Cũng đúng a, hắn là Hạ Thiên, liền xem như người khác làm không được, hắn hẳn là cũng có thể làm được, vậy liền để chúng ta xem hắn đến tột cùng là thế nào vượt qua cái này tầng thứ 9 đi. Chín tổ huấn luyện viên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước. Lúc này Hạ Thiên đã tiến vào tầng thứ 9. Hoan nghênh đi vào tu luyện tháp tầng thứ 9, xin hỏi phải chăng hiện tại bắt đầu tu luyện? Một thanh âm truyền tới. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước 8 tầng hắn đều bình an vượt qua, bởi vì giới của hắn lực lượng đo cảm ngộ đã sớm đến đệ nhất trọng. Bạch. Tại Hạ Thiên nói ra đúng vậy một nháy mắt, một đạo gió mạnh đánh tới. Hạ Thiên thân thể lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ xoay tròn, sau đó ở giữa một đạo khí nhận theo trên người hắn đảo qua, vừa rồi nếu như không phải hắn tránh né nhanh, như vậy đạo này khí nhận liền trực tiếp đem hắn thân thể cắt ra. Bạch bạch. Đúng lúc này, hai đạo khí nhận trực tiếp theo hai cái phương hướng khác nhau đánh tới. Thật nhanh, lần này Hạ Thiên thấy rõ, khí nhận phảng phất là phong tỏa vị trí của hắn đồng dạng. Siêu. Hạ Thiên thân thể giữa không trung bên trong một cái bốc lên, trực tiếp theo hai đạo khí nhận ở giữa tránh khỏi. Sau đó là 4 đạo, 8 đạo, 16 đạo. Hô hô. Hạ Thiên hiện tại đã là đi thở hổn hển, vừa rồi 16 đạo khí nhận giết tới thời điểm, hắn kém chút liền không có né tránh, bởi vì những này khí nhận tốc độ là khác biệt, có nhanh có chậm, hơn nữa còn có đột nhiên gia tốc, vì lẽ đó hắn trong đầu là tính toán không ra được. Chỉ có thể bằng vào bản năng của thân thể đi trốn tránh. Đây cũng là giới lực lượng đo chân lý. Đó chính là làm công kích của đối phương lừa qua ngươi con mắt lúc, thân thể của ngươi bản năng sẽ đi giúp ngươi làm ra phản ứng. 32 nói. CMN làm Hạ Thiên nhìn thấy 32 nói khí nhận thời điểm, hắn trực tiếp mắng lên, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng chạy, hắn hiểu được, nếu như mình còn đứng ở tại chỗ. Như vậy mình là tuyệt đối không có khả năng trốn được cái này 32 nói khí nhận đồng thời rảo sát, bởi vì cái này 32 nói khí nhận tốc độ quá nhanh. Thật là lợi hại a, những này khí nhận hoàn toàn không có quy luật, lúc nhanh lúc chậm, hơn nữa còn không phải đồng thời công kích, nếu như Hạ Thiên sớm làm ra chuẩn bị, vậy căn bản liền không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ bị tức lưỡi đao sở khiên chế. Điền Lâm kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, mặc dù bọn họ cũng đều biết mình cùng Hạ Thiên ở giữa là có chênh lệch. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chênh lệch thế mà như thế lớn. Bọn hắn có thể nói rất khẳng định, dù cho dựa vào bọn hắn hiện tại thân thể bản năng cũng tuyệt đối trốn không thoát những cái kia khí nhận, thậm chí ngay cả một đạo đều trốn không thoát. Đây chính là chân chính nắm giữ giới lực lượng đo cùng các ngươi nhập môn ở giữa chênh lệch, những cái kia khí nhận tốc độ tuyệt đối là vượt qua bất kỳ một cái nào 7 đỉnh cửu giai tốc độ phản ứng, vì lẽ đó người muốn bằng vào mắt thường đi xem, đầu óc đi tính toán, vậy liền căn bản không có khả năng né tránh được, cái này cần giới lực lượng đo. Chín tổ huấn luyện viên kiên nhẫn truyền thụ. Mặc dù hắn bị khác tổ huấn luyện viên xưng là phong từ tên điên, nhưng hắn tuyệt đối là nhất dụng tâm một cái. Bởi vì khác tổ huấn luyện viên nhưng không có cái này kiên nhẫn giáo sư tổ viên những kiến thức căn bản này, đều là để chính bọn hắn đi tìm tòi. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng chạy nhanh, những cái kia khí nhận cũng đang không ngừng truy tung, những này khí nhận tất cả đều là có truy tung công năng. Ngay tại lúc này Hạ Thiên thân thể trên mặt đất dùng sức dẫm mạnh. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp nổ bắn ra. Hắn muốn làm gì? Lâm Động ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn lúc này thật là bị Hạ Thiên hành động này cho làm hôn mê rồi. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, tới gần mặt đất trốn tránh là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn hướng không trung nhảy, phải biết tại không trung, bất kỳ người nào thân thể thế nhưng là không thể tự do di động. Nói cách khác, hắn sẽ trở thành những cái kia khí nhận bia sống. Ta cũng không biết, chín tổ huấn luyện viên nhướng mày, hắn lúc này cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Bạch! Lúc này những cái kia khí nhận đã đuổi tới Hạ Thiên thân thể vị trí. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên thân thể thế mà hướng phía dưới rơi đi, bình thường đến nói thân thể hướng phía dưới rơi là phi thường bình thường sự tình, nhưng là Hạ Thiên cái này không bình thường, bởi vì hắn tốc độ rơi xuống quá nhanh. 0.5 giây. Hạ Thiên theo 50 mét không trung rơi trên mặt đất chỉ dùng 0.5 giây. Tốc độ này quả thực chính là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ầm ầm. 32 nói khí nhận đánh vào nhau, sau đó biến mất. Chúc mừng ngươi, thông qua tầng thứ 9, xin hỏi phải chăng xác nhận tiến vào tầng thứ 10, tầng thứ 10 thế nhưng là có thủ vệ tồn tại, nếu như không có đến giới lực lượng đo đệ nhị trọng cảm ngộ, chúng ta không đề nghị ngài tiến vào đệ thập trọng. Âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Tiến vào Hạ Thiên không có chút nào do dự. Lúc này hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này thủ vệ là cái gì. Về phần cái kia giới lực lượng đo đệ nhị trọng sự tình, sớm đã bị Hạ Thiên ném đến sau đầu đi. Bởi vì ở trong mắt Hạ Thiên, giới lực lượng đo cảm ngộ mặc dù trọng yếu, nhưng tương tự, thân pháp, công pháp và vũ khí cũng là trọng yếu giống vậy. Chỉ có mấy dạng này kết hợp lại, mới xem như thực lực chân chính. Tiến vào tầng thứ 10 coi như thủ vệ rất lợi hại, hắn cũng phải thử một lần. Huấn luyện viên, thủ vệ là cái gì? Quan sát thu hình lại Điền Lâm vội vàng hỏi. 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng các loại. Cách mỗi 10 tầng đều là có một người thủ vệ tồn tại, cái này thủ vệ chính là một cái hoàn mỹ người, hắn là một cái hoàn mỹ giới lực lượng đo đệ nhất trọng đỉnh phong, coi như ngươi đồng dạng cũng là đệ nhất trọng đỉnh phong, nhưng ngươi tuyệt đối không cách nào đạt tới hắn như thế hoàn mỹ, vì lẽ đó bình thường đến nói, trừ phi giới lực lượng đo lĩnh ngộ được đạt đệ nhị trọng người, nếu không căn bản cũng không khả năng khiêu chiến cái này thủ vệ, bất quá, các ngươi hiểu. Chín tổ huấn luyện viên nói tới chỗ này thời điểm hướng về phía mấy người cười một tiếng. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, theo tầng thứ nhất đánh lên tới là hình người lực liền sẽ có rất lớn tiêu hao. Mấy người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nói ra có một loại tình huống đặc biệt gọi là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên thân thể cũng chính thức xuất hiện tại đệ thập trọng. Tích! Tiến vào đệ thập trọng, bởi vì ngài biểu hiện ưu dị, cho nên chúng ta là ngài video mở ra đề cử hình thức, lúc này đang tìm cửa thứ 10 thu hình lại người sẽ ưu tiên nhìn thấy ngài thu hình lại trực tiếp. Hết chương 2592. Chương 2593 trực tiếp tầng thứ 10. Người đăng FTO. Trực tiếp đề cử. Đây là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tu luyện tháp mỗi người qua tháp phương thức đều là không giống, nếu như là địa bảng cao thủ tới qua cái này tầng thứ 10, cái kia không có bất kỳ đáng xem, bởi vì bọn hắn chỉ cần tùy tiện động động ngón tay liền có thể đi qua tầng thứ 10. Nhưng là ngài giới lực lượng đo tại đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng ở giữa, vì lẽ đó càng nhiều người nguyện ý quan sát ngài qua tháp phương thức, dạng này cũng có thể để bọn hắn người xem góp nhặt kinh nghiệm. Cái thanh âm kia giải thích nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trực tiếp đề cử, chính là tại người khác muốn quan sát tầng thứ 10 nội dung lúc, ngài video sẽ xuất hiện tại tầng thứ 10 trang đầu, dạng này liền có thể càng nhiều người nhìn thấy ngài biểu hiện cũng có thể gia tăng ngài thu nhập, nếu như ngài tiếp xuống tranh tài đầy đủ đặc sắc. Chúng ta thậm chí sẽ cho ngài thu hình lại nâng giá. Cái thanh âm kia phi thường kiên nhẫn giải thích. Tốt, ta hiểu được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này trực tiếp đề cử là chuyện gì xảy ra, nói trắng ra là chính là gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Bắt đầu đi. Tại Hạ Thiên nói xong lúc bắt đầu, trước mặt hắn xuất hiện một người mặc áo bào trắng người, áo bào trắng người bộ dáng phi thường tuấn tiếu, nhìn qua thật giống như không phải một cái thật sự người đồng dạng, mà là một cái hư ảo chỗ, bởi vì cái này người tướng mạo quá hoàn mỹ. Ta là cửa thứ 10 thủ hộ giả, ta là sẽ không thủ hạ lưu tình. Thủ hộ giả nói. Lúc này phòng chiếu phim bên trong. Các người mau nhìn, quan sát nhân số ngay tại gia tăng. Điền Lâm đột nhiên hô, mặc dù bọn hắn không phải tại một cái phòng chiếu phim quan sát, nhưng là bọn hắn đều sẽ xuất hiện tại cùng một cái thị giác bên trong, những người kia giống như là đứng tại bên cạnh của bọn hắn đồng dạng. Hạ Thiên là lên trực tiếp đề cử, lộ ra ánh sáng độ cao, chỉ có biểu hiện ưu dị người mới có thể bên trên trực tiếp đề cử. Chín tổ huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Bên trên đề cử cũng không phải tốt số liền có thể bên trên, mà là cần biểu hiện của ngươi khác hẳn với thường nhân. Nếu như ngươi giới lực lượng đo biểu hiện quá nghịch thiên, đi vào một chiêu liền quá quan, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ người nào nguyện ý quan sát. Bắt đầu. Lúc này người quan sát số còn tại bạo tăng. Rất nhanh, nhân số liền vượt qua 100 người, mà lại quan sát nhân số còn tại tiếp tục tăng trưởng. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trực tiếp hướng đối phương đi đến. Lúc này, chỉ thấy đối phương trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. Hưu. Trường kiếm nổ bắn ra mà ra. Một đạo vô cùng cường đại khí nhận trực tiếp hướng Hạ Thiên cắt tới. Ta dựa vào, cái này không phải liền là trong tầng thứ 9 khí nhận sao? Hạ Thiên lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này 9 tầng bên trong khí nhận chính là như thế sinh ra. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng một cái né tránh, vọt thẳng hướng về phía thủ hộ giả, mặc dù tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại chờ mong cảm giác, lúc này quan sát trực tiếp người đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tránh thoát lần này. Vù vù. Lần này Hạ Thiên xung quanh trực tiếp xuất hiện 10 đạo khí nhận. CMN không phải từng bước một tới A, thế mà lập tức đi ra nhiều như vậy. Hạ Thiên còn tưởng rằng lần này sẽ xuất hiện 2 đạo. Sau đó 4 đạo loại hình đây này, kết quả lập tức liền xuất hiện 10 đạo khí nhận. Hắc thiết cấp thân pháp mộng tiên vũ. Hạ Thiên bước chân trên mặt đất lướt đi. Một nháy mắt, phía sau hắn phảng phất như là xuất hiện một đạo như mộng ảo quang rực. Sau đó thân thể của hắn nháy mắt làm ra 10 cái động tác, cái này 10 cái động tác hoàn mỹ đem cái kia 10 đạo khí nhận tất cả đều né nhanh qua đi. Xinh đẹp ngay tại quan sát trực tiếp người từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn nói. Hạ Thiên biểu hiện đúng là thật xinh đẹp, coi như những này khí nhận quy luật là khác biệt, nhưng hắn đầu óc vẫn là nhanh chóng làm ra phản ứng, cho nên mới có thể hoàn mỹ như vậy trốn tránh lần này. Đúng lúc này. Nhắc nhở, bởi vì trực tiếp người phấn khích biểu hiện, vì lẽ đó trực tiếp tạm thời tăng lên giá cả, 50 khối thượng phẩm linh thạch, bao xương thì là đi theo nâng giá. Một thanh âm truyền đến tất cả quan sát trực tiếp người. Lập tức xung quanh tiếng mắng nổi lên bốn phía. Nhưng vẫn là rất nhiều người thanh toán xong phí tổn, đương nhiên cũng có một bộ phận lựa chọn không nhìn. Bất quá Hạ Thiên trực tiếp đề cử cũng là lần nữa biến lớn, lúc này chỉ cần là có người điểm nhập tầng thứ 10 thu hình lại thời điểm, liền sẽ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp bộ phận nội dung, xuất hiện cái kia một tia nội dung chính thức vừa rồi Hạ Thiên tránh thoát 10 đạo khí nhận cái kia một đoạn, cái này càng thêm có thể gây nên người lòng hiếu kỳ. Vì lẽ đó càng nhiều người bắt đầu tiến đến quan sát. Ta dựa vào, như thế đại nhất sẽ liền tiến đến hơn 400 người A. Điền Lâm kinh ngạc nói. Đúng vậy A, liền xem như cái này 400 người tất cả đều nhìn phổ thông trực tiếp, một cái kia 50 khối, 400 cái chính là 2 vạn khối thương phẩm linh thạch, Hạ Thiên có thể phân đến 80%, 1 vạn 6 ngàn khối thương phẩm linh thạch, Hạ Thiên cái này chẳng những hồi vốn, hơn nữa còn kiếm lời A. Cuồng Mây một mặt hâm mộ nói. Hạ Thiên lần này đúng là kiếm lời, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể kiếm, 90% người là tuyệt đối bồi, còn có 5% người là có thể bảo trì không kiếm không bồi, cuối cùng chỉ có 5% người là có thể kiếm tiền, nhưng cái này 5% người vẫn là vô cùng ít ỏi, mà lại Hạ Thiên liền xem như một lần nữa, cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy, bởi vì lần sau hắn tới, sử dụng biện pháp cơ hồ cùng lần này đồng dạng, cái kia mọi người liền hoàn toàn không cần thiết nhìn trực tiếp. Chỉ cần đi xem qua đi thu hình lại là được rồi, thu hình lại giá tiền là không có trực tiếp quý. Chín tổ huấn luyện viên kiên nhẫn giải thích. Nha đám người nhẹ gật đầu. Các ngươi mau nhìn, đúng lúc này, Lâm Động đột nhiên hô. Hắn phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc này hiện trường bên trong. Ngay tại vừa rồi, Hạ Thiên thân thể đã lập tức liền muốn xúc động cái kia thủ hộ giả trước mặt. Bạch! Thủ hộ giả kiếm trong tay bay thẳng bắn đi ra. Cùng lúc đó trọn vẹn 100 đạo khí nhận trực tiếp theo trường kiếm bên trong xuất hiện, cái này 100 đạo khí nhận 10 phần bá đạo, cái này 100 đạo khí nhận thanh thế phi thường to lớn. Nhiều như vậy khí nhận người xem nhóm từng cái tất cả đều há to miệng. Huấn luyện viên, tầng thứ 10 biến thái như vậy sao? Điền Lâm không hiểu hỏi, bọn hắn không nghĩ tới cái này tầng thứ 10 thế mà biến thái đến loại trình độ này. Không đúng. Ta trước kia nhìn qua tầng thứ 10 đồng dạng nhiều nhất 50 đạo khí nhận liền sẽ đình chỉ a, thế nhưng là lần này tầng thứ 10 thủ hộ giả thế mà cũng siêu trường phát huy. Chín tổ huấn luyện viên cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía hiện trường, bọn hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Lúc này tầng thứ 10 bên trong. Cái này có thể khó làm. Hạ Thiên nhướng mày, nhìn xem phía trước xông tới cái này 100 đạo khí nhận, thân thể của hắn đứng tại chỗ nửa giây. Sau đó hắn làm ra một cái siêu nhân cử động. Hắn cũng không có chạy trốn, cũng không lui lại. Mà là xông về phía trước. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Đúng lúc này, phòng chiếu phim bên trong. Bởi vì tranh tài quá độ đặc sắc, muốn tiếp tục quan sát cần thăng cấp đến 100 khối thượng phẩm linh thạch. Bên ta cam đoan, đây cũng là một lần cuối cùng thăng cấp. Hết chương 2593. Chương 2594 thần bí biểu hiện. Người đăng FTO. Lần nữa thăng cấp. Bây giờ muốn quan sát Hạ Thiên trực tiếp liền cần tốn hao 100 khối thượng phẩm linh thạch. Trước đó đã giao nạp qua 50 khối thượng phẩm linh thạch người cũng là cần lần nữa giao nạp 50 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể tiếp tục quan sát. Không thể không nói, điểm này thực sự là quá đáng giận. Nhưng là tu luyện tháp cũng không phải một cái phân rõ phải trái địa phương. Người cùng nơi này phân rõ phải trái, kết quả kia nhất định sẽ rất thảm. Quy củ của nơi này chính là thích xem không nhìn. Nhìn thấy chính là cao hứng thời điểm, đột nhiên xuất hiện như thế một chút, người bình thường là tuyệt đối không chịu được, mà lại mặc dù lập tức tăng lên nhiều như vậy, bất quá 100 khối thượng phẩm linh thạch đối với người nơi này đến nói vẫn là không coi vào đâu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trực tiếp cũng vinh đăng, video trang đầu trang bìa đề cử. Chính là chỉ cần có người muốn video, muốn nhìn trực tiếp, cái kia vừa mở ra trang đầu, liền sẽ trực tiếp nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp. Tại cái này trang đầu trang bìa trực tiếp đề cử xuất hiện thời điểm, quan sát nhân số nháy mắt bạo dạp. Nhân số lập tức theo 4-500 người tăng lên tới hơn 2.000 người, mà lại nhân số còn tại nhanh chóng gia tăng. Làm sao lập tức liền tăng lên nhiều người như vậy a? Điền Lâm kinh ngạc nhìn xung quanh đột nhiên xuất hiện những người này. Tất cả quan sát trực tiếp người đều sẽ xuất hiện tại cùng một cái trong không gian, tất cả đều là lập thể đi quan sát bên trong tràng cảnh. Đương nhiên, bọn hắn quan sát cũng không phải là đồng bộ, người chậm tiến người tới chỗ quan sát đã không thể xem như trực tiếp, mà là thu hình lại, bọn hắn sẽ theo Hạ Thiên tiến vào nơi này giây thứ nhất tiến hành quan sát. Là trang đầu trực tiếp a, thật không nghĩ tới a, Hạ Thiên lần thứ nhất tiến vào nơi này liền đưa tới như thế lớn oanh động. Chín tổ huấn luyện viên nói. Lâm Động cũng là ngay lập tức giao tiền, mặc dù sớm giao cùng muộn giao đều có thể nhìn thấy hoàn chỉnh video, nhưng hắn chính là sốt ruột ngay lập tức nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào đối mặt cái này một cái cửa ải khó khăn. Mà lại hắn tại sao phải xông về phía trước? Có thể nói, giờ khắc này là kinh tâm động phách. Siêu. Rất nhiều người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng là cùng một thời gian lựa chọn trả tiền. Tại bọn hắn video khôi phục một khắc này. Bọn hắn thấy được Hạ Thiên tự sát thức hành vi, nhưng là bọn hắn đều hiểu, đây tuyệt đối không phải tự sát, bởi vì nếu như là tự sát hỏa vẽ, như vậy tu luyện tháp tuyệt đối sẽ không đem thu phí lần nữa tăng lên. Bạch. Ngay tại Hạ Thiên thân thể lập tức liền bị khí nhận thôn phệ một khắc này. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới tên kia người thủ vệ trước mặt. Một quyền trúng đích đối phương. Đánh bay. Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem người thủ vệ đánh bay. Phải biết mặc dù nơi này có người thủ vệ, nhưng là đồng dạng chỉ cần có thể đồng thời phá mất 50 đạo khí nhận, vậy liền đã có thể thông qua tầng thứ 10. Thế nhưng tầng thứ 10 hiển nhiên là xuất hiện một chút sai lầm, hắn thế mà tại đồng thời phóng xuất ra 100 đạo khí nhận còn không có biến mất, hiển nhiên hắn phảng phất còn muốn tiếp tục phát động công kích ý tứ, thế nhưng là Hạ Thiên không tiếp tục cho hắn cơ hội kia, Hạ Thiên trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. KO. Kết thúc. Tầng thứ 10 thông qua. Quá đặc sắc. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên thông qua tầng thứ 10 trực tiếp giá cả sẽ lập tức tăng lên nhiều như vậy, bởi vì toàn trường đều là điểm sáng, Hạ Thiên mỗi một lần tránh thoát những cái kia khí nhận đều là sử dụng truyền kỳ đồng dạng thủ pháp, thân thủ của hắn liền phảng phất giống như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn, mà lại hắn vẫn là tại sử dụng đại não tiến hành chiến đấu. Chỉ bất quá sau cùng ngân quang không ai minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cuối cùng này ngân quang quá truyền kỳ. Đạo ngân quang này thế mà trực tiếp để Hạ Thiên xuyên qua những này khí nhận. Lợi hại, quá lợi hại. Tất cả mọi người quan sát xong cái này trực tiếp thời điểm, đều là không ngừng cảm khái. Bọn hắn không nghĩ tới một cái tầng thứ 10 thế mà cũng có thể biểu diễn đặc sắc như vậy. Thậm chí bọn hắn xem hết Hạ Thiên trực tiếp về sau, rất nhiều không có quá khứ tầng thứ 10 người đều bắt đầu ma quyền sát trường. Bọn hắn đều theo Hạ Thiên trong video đạt được rất lớn cảm ngộ. Trực tiếp kết thúc sau. Hạ Thiên video cũng là nháy mắt bị treo ở trang đầu đề cử bên trên. Đề cử danh tự bên trên viết tầng thứ 10 sách giáo khoa. Lần này, Hạ Thiên video liền trực tiếp nổi danh sao, trong lúc nhất thời quan sát cái video này nhân số thẳng tắp gia tăng. Chúc mừng ngài quá quan tầng thứ 10, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Tầng thứ 10 đại biểu cho giới lực lượng đo đệ nhất trọng cực hạn. Hai tầng thứ 11 chính là tiến vào giới lực lượng đo đệ nhị trọng cảm ngộ, đương nhiên, cái này nói chỉ là giới lực lượng đo, bình thường cao thủ có thể theo công pháp, thân pháp cùng vũ khí phía trên đền bù điểm này chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Lâm Động bọn người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên sẽ hay không từ bỏ. Mặc dù tại tu luyện trong tháp tử vong cũng không phải là thật chết đi, nhưng cảm giác đau đớn cùng cảm giác mệt nhọc đều là thật sự tồn tại. Vì lẽ đó đồng dạng người đều sẽ đi cân nhắc cực hạn của mình. Mà lại cảm giác tử vong cũng không khá lắm, cơ hồ không người nào nguyện ý đi thể hội chết cảm giác. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều bắt đầu chờ mong Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện. Vâng, Hạ Thiên trực tiếp lựa chọn tiến vào tầng thứ 11. Lần này Hạ Thiên video lần nữa khôi phục đến 10 khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Bởi vì mới vừa rồi là tầng thứ 10, mà lại Hạ Thiên biểu hiện xác thực phảng phất sách giáo khoa, vì lẽ đó giá cả mới có thể đề cao, hiện tại tầng thứ 10 đã đi qua, tầng thứ 11.000 người cũng ít đi, bất quá vẫn là có rất nhiều người muốn nhìn một chút Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền tiếp tục theo vào. Dù sao 10 khối 20 khối thượng phẩm linh thạch bọn hắn vẫn là không quan tâm. Tầng thứ 11. Trước 10 tầng Hạ Thiên biểu hiện đều là phi thường ưu tú. Mỗi một quan nội mặt hắn thủ đoạn đều giống như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Đối với rất nhiều người đều là có trợ giúp. Thậm chí một số người vốn là không qua được chính mình sở tại tầng kia, nhưng nhìn Hạ Thiên video lúc, bọn hắn cũng thành công vượt qua mình trước đó không có đi qua tầng kia. Hoan nghênh đi vào tu luyện tháp tầng thứ 11, xin hỏi phải chăng hiện tại bắt đầu tu luyện? Một thanh âm truyền tới. Vâng, Hạ Thiên nói. Tại Hạ Thiên nói ra đúng vậy một nháy mắt. Thân thể của hắn liền bắt đầu hướng bên cạnh di động mà đi. Phốc. Một vết thương xuất hiện tại cánh tay trái của hắn, mặc dù thân thể của hắn đã làm ra phản ứng, nhưng là trên người hắn phụ trọng thực sự là quá nặng đi, vì lẽ đó hắn căn bản là không có thể né tránh lần này. Quả nhiên lập tức liền trở nên khác biệt a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ cửa thứ 11 đến tột cùng lớn bao nhiêu biến hóa, đến lúc đó hiện tại hắn liền biết. Cửa thứ 11 nếu như không có giới lực lượng đo đệ nhị trọng cảm ngộ, lại không có một chút thủ đoạn là căn bản liền không đi qua. Phốc. Lại là một vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trên cánh tay. Hạ Thiên thân thể bản năng đã không cách nào né tránh cái này đột nhiên xuất hiện công kích. Xem ra là nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 2594. Chương 2595 hoàn mỹ sách giáo khoa. Người đăng FTO. Bản lĩnh thật sự. Trước 10 tầng, Hạ Thiên sử dụng trên cơ bản chính là né tránh. Chưa hề chủ động công kích, chỉ có tầng thứ 10 thời điểm, hắn mới lựa chọn một kích cuối cùng cây Âu thủ hộ giả. Lúc này tu luyện trong tháp. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào một tên uy nghiêm lão giả đi tới. Bẩm báo trưởng lão, tựa như là tu luyện tháp thủ hộ giả phạm sai lầm. Tu luyện tháp nhân viên công tác tiến lên giải thích nói. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy tên kia uy nghiêm lão giả hỏi. Không biết a, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy, bình thường tầng thứ 10 chỉ cần ngăn cản 50 đạo khí nhận cùng một chỗ công kích, như vậy liền sẽ trực tiếp quá quan, thế nhưng là lần này thủ hộ giả thế mà sử dụng ra 100 đạo khí nhận công kích, mà lại nếu như không phải người kia chủ động diệt sát thủ hộ giả, cái kia thủ hộ giả khẳng định sẽ còn công kích. Tu luyện tháp nhân viên công tác giải thích nói. Tu luyện tháp cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này, không có khả năng đột nhiên hỏng, những người khác thế nào trưởng lão hỏi lần nữa. Những người khác nơi đó không có bất kỳ cái gì vấn đề, chỉ có hắn nơi này xuất hiện 100 đạo khí nhận. Tu luyện tháp nhân viên công tác nói. Vậy thì tốt, không cần tận lực đi giải thích việc này, tùy ý liền tốt. Trưởng lão lông mày thiết chặt, hắn dùng linh khí đưa vào tại tu luyện tháp khu vực hạch tâm, muốn nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra điều gì mau bệnh. Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ lực lượng đem hắn bắn ra trở về. 3. Lực lượng phản xung, để trưởng lão thân thể lui về sau 2 bước. Tình huống như thế nào trưởng lão lập tức sững sờ. Trưởng lão chung quanh nhân viên công tác cũng chạy tới. Đây là có chuyện gì trưởng lão hỏi. Chúng ta cũng không biết a, chưa từng có xuất hiện loại tình huống này. Chung quanh nhân viên công tác không hiểu hỏi. Nhanh nhìn hiện tại vượt qua người tình huống. Trưởng lão vội vàng nói. Sau đó tu luyện tháp nhân viên công tác vội vàng bắt đầu đối vượt quan người tình huống tiến hành xem xét. Trưởng lão, không xong, nhân viên công tác vội vàng hô. Thế nào trưởng lão nghe được 3 chữ này thời điểm vội vàng hỏi. Thay đổi, trước 10 quan độ khó tất cả đều thay đổi, ngay tại 10 giây đồng hồ trước 10 quan độ khó tập thể phát sinh cải biến. Nhân viên công tác giải thích nói. Trưởng lão vội vàng chạy lên tiến đến. Tự mình xem xét tình huống. Khi hắn nhìn thấy trước 10 quan độ khó lúc, hắn lập tức sững sờ. Trước 10 quan độ khó làm sao lại tiêu chuẩn như vậy trưởng lão lông mày lập tức nhíu một cái. Trước đó trước 10 quan độ khó mặc dù cũng là đối chiếu giới lực lượng đo hình thành, nhưng nói trắng ra là độ khó cũng không tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ trước 10 quan độ khó đã triệt để biến thành tiêu chuẩn nhất tình huống, cái này sẽ cực kỳ gia tăng trước 10 quan độ khó. Trưởng lão, chờ một chút. Tiêu chuẩn này trình độ. Một tên nhân viên công tác đột nhiên sững sờ. Thế nào trưởng lão không hiểu hỏi. Ta đã biết, trưởng lão, ta cho ngài nhìn một đoạn thu hình lại ngài liền hiểu. Tên kia nhân viên công tác trực tiếp đem Hạ Thiên vượt quan thu hình lại truyền phát ra. Làm trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên vượt quan thu hình lại cùng hiện tại trước 10 tầng tình huống so sánh về sau, miệng của hắn mở thật to ta dựa vào, ta rốt cuộc minh bạch tu luyện tháp vì sao lại sinh ra biến hóa. Nguyên lai là tiểu tử này động tác chỉ lệnh đều là nhất quy phạm, vì lẽ đó hắn để tu luyện tháp tự động thăng cấp, tiểu tử này là ai vậy vì cái gì động tác sẽ như vậy hoàn mỹ, quả thực chính là hoàn mỹ sách giáo khoa A. Trưởng lão, hắn là lần đầu tiên vượt quan, cho nên chúng ta tạm thời còn không có lưu hắn lại tư liệu, bất quá hắn giới lực lượng đo cảm ngộ cũng không cao, vì lẽ đó hắn hẳn là rất nhanh liền đi ra. Nhân viên công tác giải thích nói, hắn hiện tại đến đó nhốt mở ra cho ta. Ta muốn tiến hành quan sát. Trưởng lão nói thẳng. Vâng tu luyện tháp nhân viên công tác cung kính nói. Lúc này Hạ Thiên thân thể đứng tại chỗ, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng đi về phía trước 3 bước, tại hắn đi đến cái này 3 bước thời điểm, thân thể của hắn lần nữa lui về phía sau 1 bộ. Hưu. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, làm Hạ Thiên lui về phía sau 1 bước thời điểm hắn hoàn mỹ né tránh cái kia đạo công kích đánh lén. Sau đó tay phải hắn lật một cái. Một bộ cung tên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ba châu cung. Chính là trong quân đội lúc tu luyện sử dụng ba châu cung. Ba. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng một cái cung tiễn lĩnh vực. Các ngươi đã tiến vào công kích của ta phạm vi. Hạ Thiên mắt thấu thị trong cùng một lúc được mở ra. Lĩnh vực. Hơn nữa còn là cung tiễn lĩnh vực. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Hạ Thiên. Cung tiễn lĩnh vực thế nhưng là phi thường khó xuất hiện. Tại tất cả mọi người chú thích phía dưới, Hạ Thiên đem cung tiễn nhắm ngay bầu trời, không có ai biết hắn muốn làm gì. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải động, tay phải của hắn động tác nhanh vô cùng, một nháy mắt, mấy trăm đạo quang tiễn bắn về phía không trung, những cái kia cung tiễn cứ như vậy tại không trung gặp nhau. Hưu. Đang làm công kích đột nhiên xuất hiện thời điểm, một vệt ánh sáng tiễn trực tiếp từ trên xuống dưới, đem cái kia đạo công kích nát. Đương đương đương. Từng đạo quang tiễn rơi xuống, những này quang tiễn rơi xuống về sau đem những công kích kia hướng Hạ Thiên công kích triệt để nát. Huấn luyện viên, lĩnh vực còn có tự động phân biệt nguy hiểm năng lực đó sao? Điền Lâm không hiểu hỏi. Đương nhiên không có, cũng không biết tiểu tử này là làm sao làm được, những cái kia quang tiễn đều là được tư tưởng của hắn khống chế. Bình thường đến nói, nơi này công kích là người mắt thường không cách nào nhìn thấy, thế nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy, từ đó cho trên đầu mũi tên ánh sáng ra lệnh. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Đây cũng quá lợi hại đi, Điền Lâm kinh ngạc nói. Hô, bình thường đến nói, nếu như hắn không lấy xuống phụ trọng, như vậy tầng thứ 10 cũng đã là cực hạn của hắn, nhưng là bây giờ hắn chủ động công kích, như vậy hắn khả năng liền sẽ đi càng tốt hơn. Chín tổ huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Lại lên giá lâm động nháy mắt nộp tăng giá phí tổn. Hạ Thiên giá cả tăng lên tới 20 khối thượng phẩm linh thạch, trong giạp giá cả cũng chính là 40 khối thượng phẩm linh thạch một người. Tiểu tử này biểu hiện quá ưu dị, tu luyện tháp khẳng chắc chắn tăng giá. Chín tổ huấn luyện viên nói. Lúc này tu luyện trong tháp. Tiểu tử này không đơn giản a, ánh mắt của hắn lại có thể nhìn thấy chung quanh công kích, quá thần kỳ, từ giờ trở đi. Hắn trước 10 quan video đánh cho ta bao, đặt tên là Hoàn Mỹ sách giáo khoa, hắn theo tầng này bắt đầu, về sau tất cả tầng lên giá toàn bộ là 20 khối thượng phẩm linh thạch, nếu như biểu hiện đột xuất, lập tức tăng giá, cho ta đẩy hắn video, đem hắn video lên cho ta trang đầu, bên trên đề cử, biểu hiện của hắn nhất định có thể bán đi tới một cái giá tốt. Trưởng lão trực tiếp hạ lệnh. Vâng, tu luyện tháp nhân viên công tác nói. Nếu như hắn có thể kiên trì đến 20 quan, như vậy liền trực tiếp lên cho ta trang đầu lớn nhất trực tiếp đề cử, lên nhìn giá cả 100 khối thượng phẩm linh thạch. Trưởng lão biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Vâng. Cùng lúc đó, tầng thứ 11 bên trong. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất, tất cả ánh sáng tiễn trực tiếp bắn ra bốn phía mà đi. Hết chương 2595. Chương 2596 chí cao vinh dự. Người đang ép tuy ô. Đương đương đương. Trong lúc nhất thời xung quanh truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Những này tiếng nổ đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ. Hủy diệt. Cửa thứ 11 tất cả công kích nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Hạ Thiên lợi dụng mình cung tiến lĩnh vực quá quan, nếu như nói cử động của hắn xem như gian lận, như vậy có chút không đúng, bởi vì hắn bằng vào là mình thực lực. Nhưng là nói hắn không dối trá, như vậy hắn cũng không phải dựa vào bản năng đi phản ứng. Kỳ thật, những người này chỉ có thể coi là tân thủ. Nếu như bọn hắn thấy được địa bảng cao thủ vượt quan lúc liền hiểu, địa bảng cao thủ nói trắng ra là chính là sông ngang đi qua, cường lực phá hư. Tu luyện tháp mặc dù đều là có được giới lực lượng đo người đến vượt quan. Nhưng nói trắng ra là, thì nghiên cứu vẫn là thực lực tổng hợp. Hạ Thiên lúc này chỗ hiện ra chính là tổng hợp năng lực. Chúc mừng ngài quá quan, phải chăng tiến vào tầng tiếp theo? Cái thanh âm kia hỏi lại lần nữa. Về sau không cần hỏi, chỉ cần không chết, liền tiến vào tầng tiếp theo. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đặt quyết tâm, dù sao nơi này là giả lập trạng thái, tử vong nhiều nhất liền sẽ cho thân thể mang đến cảm giác đau mà thôi, như vậy hắn ngay ở chỗ này thật tốt xông vào một lần. Bởi vì Hạ Thiên video là mở ra thanh âm. Vì lẽ đó quan sát thu hình lại người đều có thể nghe được hắn câu kia kinh điển lời nói, ngươi đã tiến vào ta tầm bắn phạm vi. Câu nói này phảng phất là đại biểu mang tính tiêu chí đồng dạng. Tầng thứ 12, tầng thứ 13, tầng thứ 14, tầng 19, Hạ Thiên dọc theo con đường này thế như trẻ tre, một bộ cung tên đi tới tầng 19, tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên cung tiễn lĩnh vực cho chấn động. Quan sát Hạ Thiên trực tiếp nhân số cũng là không ngừng gia tăng. Tu luyện tháp hiệu suất làm việc cũng là vô cùng khối. Bọn hắn đem Hạ Thiên vượt quan video làm thành một bộ. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 video đặt tên gọi là Hoàn Mỹ sách giáo khoa. Mà tầng thứ 11 đến tầng 19 video thì là đặt tên gọi là Hoàn Mỹ cung tiễn lĩnh vực. Mà lại đem cái này hai bộ video toàn bộ đề cử, chỉ cần là muốn quan sát video người đều có thể nhìn thấy cái này hai bộ video. Thứ 20 tầng. Mắt thấy, Hạ Thiên liền đã muốn đi vào thứ 20 tầng tu luyện tháp. Có thể nói, dọc theo con đường này đi theo người quan sát tất cả đều là kinh tâm động phách, bọn hắn mỗi lần đều vì Hạ Thiên lau một vệt mồ hôi, đồng thời bọn hắn cũng đều nhìn ra Hạ Thiên tốc độ phản ứng, mặc dù thân thể của hắn theo không kịp những công kích kia, nhưng hắn cung tiễn lại có thể theo kịp, chỉ cần hắn có thể phát hiện những công kích kia, như vậy hắn cung tiễn liền sẽ đem những công kích kia lập tức mẫn diệt. Tại Hạ Thiên tiến vào thứ 20 tầng một khắc này, toàn bộ tu luyện tháp nhân viên công tác tất cả đều là chuẩn bị kỹ càng. Làm Hạ Thiên tầng 19 kết thúc một khắc này, bọn hắn liền bắt đầu trắng trợn tuyên truyền. Quan sát tiếp xuống tranh tài cần 100 khối thượng phẩm linh thạch, tu luyện tháp hứa hẹn, tuyệt không hai lần tăng giá. Hạ Thiên thứ 20 tầng vượt quan trực tiếp nháy mắt tiến vào trang đầu lớn nhất đề cử, đây chính là chí cao vinh dự A, trước đó đuổi theo nhìn người cũng đều là không chút do dự trực tiếp trả tiền. Càng nhiều người thì là nhìn thấy quan phương đề cử tiến đến. Quan sát nhân số đang không ngừng gia tăng. Hạ Thiên tầng thứ 10 vượt quan có hơn 2.000 người tiến hành quan sát, lúc này thứ 20 tầng vượt quan sát nhân số nháy mắt liền gia tăng đến 5.000 người. 5.000 người a. Số người nhiều như vậy thế nhưng là phi thường hiếm thấy, bình thường đến nói chỉ cần không phải đại nhân vật tới, vậy liền chắc chắn sẽ không đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Thế nhưng là trải qua Hạ Thiên ưu tú biểu hiện, lại thêm tu luyện tháp đại lực đề cử, vì lẽ đó hiện tại quan sát nhân số mới có thể đề cao đến nhiều như vậy. Trước đó tiến hành người quan sát đều muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào xông qua thứ 20 tầng. Những người khác thì là nhìn thấy tu luyện tháp đề cử lời nói tiến đến quan sát. Dù sao tu luyện tháp cũng sẽ không hố người. Người này hiện tại cũng quá là nhiều đi, Điền Lâm nhìn xem xung quanh đột nhiên xuất hiện những cái bóng kia. Đúng vậy a, ta chưa hề thấy qua nhiều người như vậy đồng thời xem tranh tài, đây thật là hành động vĩ đại a, mà lại hiện tại nhân số còn đang tăng thêm. Chín tổ huấn luyện viên cũng là không ngừng lắc đầu, tự liền hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên biểu hiện sẽ như vậy ưu dị. Kỳ thật tu luyện tháp tuyên truyền làm ra tác dụng rất lớn. Tu luyện tháp tuyên truyền tên là siêu cấp sách giáo khoa, cung tiến lĩnh vực những này mẫn cảm từ ngữ, hơn nữa còn biên tập một đoạn Hạ Thiên biểu hiện nổi trội nhất video tiến hành phát ra. Người bình thường nhìn thấy đặc sắc như vậy đoạn ngắn, vậy khẳng định là muốn nhìn một chút Hạ Thiên thứ 20 tầng biểu hiện. Làm sao chậm như vậy, Hạ Thiên vốn cho là mình sẽ trực tiếp tiến vào thứ 20 tầng, kết quả hắn thế mà ở chỗ này chờ đợi hơn 10 phút. Xin ngài làm sơ chờ đợi, bởi vì ngài biểu hiện phi thường ưu dị, cho nên chúng ta quyết định là ngài mở ra một loạt tuyên truyền, dạng này liền có thể để ngài vượt quan đạt được càng nhiều người chú ý. Hiện tại tiến hành quan sát ngài trực tiếp nhân số đã đạt đến hơn 5.000 người, mà lại số lượng còn đang tăng thêm, hiện tại quan sát cần thiết linh thạch đã dâng lên đến mỗi người 100 khối thượng phẩm linh thạch. Cái thanh âm kia giải thích nói. Nhiều người như vậy, đó có phải hay không nói ta lần này muốn phát tài, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không sai, mà lại chúng ta căn cứ ngài biểu hiện, lại đem ngài tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, tầng thứ 11 đến tầng 19 thu hình lại làm thành 6 trang. Lúc này quan sát ngài video nhân số còn tại thẳng tắp dâng lên, hết hạn đến trước mắt vị trí, ngài có thể chia đến thượng phẩm linh thạch hết thảy có 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Âm thanh kia nói, ta dựa vào Hạ Thiên đang nghe 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, trực tiếp mắng một câu. 60 vạn. Hắn không nghĩ tới mình vẻn vẹn một cái vượt quan liền kiếm lời 60 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái này thật là một vốn bốn lời a. Việc này quá tốt rồi. Đây thật là phát tài tốt con đường a, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau tuyên truyền sẽ càng nhiều, nói cách khác, ngài bộ này video về sau vẫn là sẽ cho ngài mang đến thu nhập, mà lại hiện tại nhân số còn đang không ngừng gia tăng, chỉ cần ngài một hồi biểu hiện ưu dị, như vậy cái video này đến tiếp sau cũng nhất định sẽ bán đồng tiền lớn, chỉ bất quá bây giờ cần ngài lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi, chờ đợi càng nhiều người đến quan sát trực tiếp. Cái thanh âm kia mười phần khách khí giải thích nói. Chờ đã, người cứ nói đi, chờ bao lâu thời gian đều được. Hạ Thiên vừa nghe đến có thể kiếm tiền, vậy đơn giản chính là hai mắt tỏa ánh sáng a. Cứ như vậy, nửa giờ trôi qua. Ngài có thể tiếp tục tham gia trận đấu, cái thanh âm kia xuất hiện. Được rồi, Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện tại thứ 20 tầng. Thứ 20 tầng. xuất hiện lần nữa một tên áo trắng thủ hộ giả, hình dạng cùng tầng thứ 10 giống nhau như đúc, anh tuấn vô cùng. Hoàn cảnh ngài tiến vào thứ 20 tầng, ta là sẽ không thủ hạ lưu tình. Thủ hộ giả nói thẳng. Lúc này quan sát trong vùng, hết thảy có hơn 1 vạn người, mặc dù là vừa mới qua 1 vạn, nhưng đây đối với Hạ Thiên đến nói đã là lớn lao vinh dự, bởi vì muốn góp đủ 1 vạn người quan sát một người trực tiếp, bản thân cái này chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này 1 vạn ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên, đang đợi hắn tiếp xuống biểu hiện. Hết chương 2596. Chương 2597 song lĩnh vực thiên tài. Người đang ép tuy ô. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói thẳng. Tại hắn hô lên bắt đầu một khắc này, thứ 20 quan thủ hộ giả cùng Hạ Thiên đồng thời động. Cung tiến lĩnh vực nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, Hạ Thiên không ngừng hướng trên đầu bắn ra cung tiến. Tại tận mắt thấy Hạ Thiên cung tiến lĩnh vực lúc, những cái kia mới tới người tất cả đều bị chấn kinh, bọn hắn chỉ nghe nói qua cung tiến lĩnh vực, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù bọn hắn đều theo tu luyện tháp lời tuyên truyền bên trên thấy được cung tiến lĩnh vực mấy chữ này, thế nhưng là làm bọn hắn tận mắt thấy thời điểm vẫn cảm thấy quá rung động. Xiết! Thứ 20 quan thủ hộ giả tay cầm trường kiếm trực tiếp chém ra mấy chục đạo kiếm khí, những này kiếm khí chính là cửa 11 về sau mới xuất hiện cái kia kiếm khí. Đi thôi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, tất cả ánh sáng tiến tất cả đều ầm vang mà xuống. Ầm ầm. Quang tiến cùng kiếm khí chạm vào nhau. Xung quanh truyền đến tiếng nổ. Đáng ghét, Hạ Thiên cung tên trong tay lần nữa kéo ra, trên trăm đạo quang tiến một lần nữa bay vụt ra ngoài. Bạch. Cái kia đạo màu trắng quang ảnh biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó hơn 10 đạo kiếm khí trực tiếp đánh tới. Không được, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Bây giờ muốn né tránh đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể tận lực đi xê dịch thân thể của mình, đồng thời đem ba châu cung nằm ngang ở trước ngực. Phốc! Hơn 10 đạo vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân, ba châu cung cũng triệt để bị hủy. Ba châu cung bị hủy cũng liền mang ý nghĩa Hạ Thiên không cách nào lại sử dụng cung tiến lĩnh vực. Một nháy mắt video khu vực tất cả đều mắng lên. Bọn hắn cho rằng tu luyện tháp là đang lừa bọn hắn. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên mạnh nhất bản sự chính là cung tiến lĩnh vực, nhưng là bây giờ cung tiến cũng mất, Hạ Thiên căn bản là không qua được cái này thứ 20 tầng, bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy tiền liền thấy Hạ Thiên ngay cả mấy giây đều không có chịu nổi sao. Lần này hỏng, Hạ Thiên cung tiến hỏng, Điền Lâm lo lắng nói. Không, ta ngược lại cho rằng đây là chuyện tốt, chín tổ huấn luyện viên đột nhiên nói. Chuyện tốt chuyện gì tốt, Điền Lâm không hiểu hỏi. Điền Lâm, người còn nhớ rõ chúng ta lần trước đối mặt danh ra thời điểm, Hạ Thiên lấy ra chính là cái gì cung tiễn sao? Lâm Động nhìn về phía Điền Lâm hỏi. Ta nhớ ra rồi, cái kia không phải ba châu cung, nói cách khác, Hạ Thiên bây giờ còn chưa dùng ra thực lực chân chính. Điền Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiện tại rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, Hạ Thiên cho đến bây giờ, còn không có dùng ra thực lực chân chính. Không sai, nói cách khác, hiện tại chúng ta mới có thể nhìn thấy Hạ Thiên chân chính thực lực. Đây chính là huấn luyện viên trong miệng chuyện tốt. Lâm Động giải thích nói. Ha ha, ta hiểu được, nguyên lai là dạng này a. Điền Lâm cười lớn nói. Ngay tại xung quanh những người kia tiếng mắng nổi lên bốn phía thời điểm. Thứ 20 tầng thủ hộ giả trường kiếm đã đâm về phía Hạ Thiên trái tim. Đang. Không có tử vong. Bởi vì lúc này đồng dạng là một thanh kiếm nằm ngang ở Hạ Thiên trước ngực. Âm dương tử mẫu kiếm. Vừa rồi người nơi này đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc, thế nhưng là tại kiếm xuất hiện một khắc này, hiện trường yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên còn biết dùng kiếm. Đương nhiên, sẽ không dùng kiếm, hắn cũng tuyệt đối ngăn không được đối phương lần này. Lĩnh vực. Cùng một thời gian, Hạ Thiên chung quanh thân thể đột nhiên bị lĩnh vực bao trùm. Người đã tiến vào ta lực sát thương phạm vi bên trong. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Nghe được thanh âm này thời điểm. Tất cả mọi người kích tình lần nữa bị tỏa sáng. Lĩnh vực, lại là lĩnh vực. Mới vừa rồi là cung tiến lĩnh vực, hiện tại là kiếm đạo lĩnh vực. Trong lúc nhất thời hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, một người có thể mở ra nhiều như vậy lĩnh vực sao? Bình thường đến nói là tuyệt đối không thể nào, dù sao một người tinh lực ưu tiên, nhưng là hiện tại chuyện này đúng là chân thực phát sinh. Hưu. Hạ Thiên âm dương tử mẫu kiếm trực tiếp xuất kích. Đương đương đương. Mấy hiệp công kích đến, thứ 20 quan thủ hộ giả công kích cũng tất cả đều bị Hạ Thiên cản lại. Vừa rồi tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên thua đã trở thành kết cục đã định, thế nhưng là tại thời khắc này, Hạ Thiên thế mà thay đổi bại cục. Đặc sắc, quá đặc sắc. Thật không nghĩ tới a, tiểu tử này thế mà còn có kiếm đạo lĩnh vực, mà lại theo cường độ bên trên xem ra, kiếm đạo của hắn lĩnh vực cũng không kém, chỉ bất quá không biết vì cái gì, tốc độ của hắn thật chậm, có đôi khi thân thể rõ ràng đã làm ra phản ứng, nhưng hắn tốc độ chính là theo không kịp đi. Tu luyện tháp trưởng lão tiếc hận nói, hắn thấy, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái khả tạo tài. Lúc này hiện trường cũng là nghị luận ầm ĩ. Cũng bắt đầu nghiên cứu Hạ Thiên đến tột cùng là ai, vì cái gì có thể mở ra như thế hiếm thấy cung tiễn lĩnh vực, hơn nữa còn có thể đồng thời mở ra kiếm đạo lĩnh vực. Đương đương đương. Người tới ta đi mấy chục cái hiệp. Hạ Thiên hoàn mỹ hiện ra hắn năng lực phản ứng. Siêu. Đúng lúc này, thứ 20 tầng thủ hộ giả đột nhiên nhảy dựng lên, cùng lúc đó, trọn vẹn trên trăm đạo kiếm khí trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới, nơi này kiếm khí uy lực là phi thường lớn. Ta dựa vào, nhiều như vậy, Hạ Thiên tay phải vung lên, âm dương tử mấu kiếm một phân thành hai. Sau đó hắn bắt đầu lui về phía sau. Hắn hiểu được, mình muốn trực tiếp đối mặt trên trăm đạo kiếm khí, kia là vô cùng khó khăn, vì lẽ đó hắn hiện tại làm chính là lợi dụng đầu óc của mình cùng mắt thấu thị. Mắt thấu thị đem cái này trên trăm đạo kiếm khí trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trong thức hải. Hiện tại cái này trên trăm đạo kiếm khí bất luận cái gì dị động đều sẽ bị Hạ Thiên ngay lập tức phát hiện. Đương đương đương. Những này kiếm khí có nhanh có chậm, bình thường đến nói, người khác là không cách nào biết được cái nào lại đột nhiên công kích, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể đi né tránh, nhưng là Hạ Thiên lại có thể. Hạ Thiên mắt thấu thị sớm đã đem cái này trên trăm đạo kiếm khí nhanh chậm cho bắt giữ rõ ràng, cho dù là đối phương tại 0.1 giây bên trong xuất hiện dị động hắn cũng có thể nháy mắt xuất hiện. Biện pháp tốt a. Lúc này quan sát trực tiếp khu vực. Không ngừng có người gọi tốt. Hạ Thiên lợi dụng lui lại phương thức, có thể đem những này kiếm khí dần dần từng bước xâm chiếm, nhưng là nếu như hắn tiến lên, như vậy những này kiếm khí khẳng định sẽ một mạch trực tiếp đem hắn bắn giết. Trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đã phá hết hơn 20 đạo kiếm khí. Thế nhưng là Hạ Thiên đã không có lui lại thời gian, bởi vì còn lại kiếm khí đã giết tới trước mặt hắn. Siêu! Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhanh chóng nhảy vọt mà lên. Đây là tại làm gì hắn sẽ không là muốn đưa chết đi, những này kiếm khí thế nhưng là truy tung, hắn nhảy dựng lên liền hoàn toàn không cách nào né tránh những này kiếm khí a. Chung quanh những người kia tất cả đều là không hiểu nhìn về phía trực tiếp bên trong Hạ Thiên. Lúc này Lâm Động bọn người thì là hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Đều nhìn kỹ, hắn lại muốn sử dụng chiêu kia, xem hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Chín tổ huấn luyện viên cũng là một mặt kích động nói. Thứ 20 tầng Hạ Thiên nhìn xem những cái kia xông về phía mình kiếm khí cũng không có mảy may kinh hoàng, mà là nhàn nhạt phun ra mấy chữ kết thúc. Kết thúc. Hắn là thế nào làm được? Đúng lúc này chín tổ huấn luyện viên đột nhiên há to miệng, bởi vì hắn thấy được Hạ Thiên thân thể chính phía dưới. Hết chương 2597. Chương 2598 là nên cởi phụ trọng. Người đang ép tuy ô. Không có người phát hiện. Hạ Thiên thế mà không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện tại thứ 20 tầng thủ hộ giả ngay phía trên. Hắn muốn làm gì vì cái gì còn không tránh. Coi như hiện tại tránh cũng khẳng định không còn kịp rồi, bởi vì những cái kia kiếm quang đã giết tới trước mắt, mà lại thân thể của hắn tại không trung, muốn di động thân thể cơ hồ là chuyện không thể nào, liền xem như lợi dụng phản tác dụng lực tiến hành di động, đó cũng là phi thường khó khăn. Chung quanh những người kia tất cả đều không rõ Hạ Thiên vì sao lại đột nhiên làm ra như thế không sáng suốt cử động. Thế nhưng là đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 20 lần. Bình thường Hạ Thiên cái kia độ cao muốn hạ xuống, kia là cần 2 giây tả hữu mới có thể rơi xuống đất, lúc này Hạ Thiên hạ xuống tốc độ chỉ có 0.2 giây tả hữu. Cùng một thời gian, trong tay hắn âm dương tử mấu kiếm trực tiếp đâm về phía thứ 20 tầng thủ hộ giả, thân thể của hắn cũng là trực tiếp xoay người rơi trên mặt đất. Thành công! Không, ngay tại thời khắc quan trọng nhất. Thứ 20 tầng thủ hộ giả thân thể đi về phía trước một bước, tránh đi âm dương tử mấu kiếm công kích. Đáng tiếc hiện trường tất cả mọi người đều bị vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn cho rung động. Mặc dù bọn hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào đột nhiên hạ xuống, nhưng là vừa rồi một màn kia đúng là để bọn hắn lau một vệt mồ hôi. Nhưng tương tự cũng đều tiếc hận Hạ Thiên bỏ qua thời cơ tốt nhất, mà lại hiện tại Hạ Thiên kiếm cũng là rơi vào thủ hộ giả sau lưng. Thứ 20 tầng thủ hộ giả cũng sẽ không đi cảm khái, hắn sẽ chỉ nháy mắt xuất kích. Lúc này hắn cách Hạ Thiên không đến 2 mét, khoảng cách gần như thế hắn đã đầy đủ tuyệt sát. Hưu. Thủ hộ giả trường kiếm trong tay trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt, lần này Hạ Thiên tránh cũng không thể tránh. Vô luận thân thể của hắn tốc độ phản ứng có bao nhanh, khoảng cách gần như thế, đối phương đều có thể nháy mắt đâm đi qua. Song trực tiếp trong sảnh những người kia cho rằng lần này là triệt để xong, Hạ Thiên mặc dù biểu hiện ưu dị, nhưng hắn giới lực lượng đo cảm ngộ quá thấp, đến nơi đây hiển nhiên đã là cực hạn của hắn. Tu luyện tháp nội bộ. Những công việc kia nhân viên cùng các trưởng lão cũng đều là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Bọn hắn đang đợi trận chiến đấu này kết cục, hiện tại bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng khẩn trương. Nếu như Hạ Thiên thua, như vậy cái video này mặc dù cũng có thể xuất ra đi bán, nhưng là giá cả sẽ phải thấp hơn rất nhiều. Mà một khi Hạ Thiên chiến thắng, nương tựa theo hắn trận này biểu hiện, cái video này nhất định có thể tại sau này bán hơn một cái rất cao giá cả. Ai, gia hỏa này cũng quá biến thái. Điền Lâm thở dài một hơi, mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên bản sự rất mạnh, thế nhưng là coi như Hạ Thiên bây giờ nghĩ dùng bản lĩnh thật sự cũng cơ hồ là không thể nào, bởi vì cái này khoảng cách quá gần. Trong lúc nhất thời, tự liền chín tổ huấn luyện viên cũng bắt đầu lắc đầu. Hắn cho rằng nếu như Hạ Thiên chịu sớm một chút lấy xuống phụ trọng, như vậy hắn khẳng định sẽ thắng, nhưng là bây giờ hắn liền xem như muốn lấy xuống phụ trọng cũng không kịp. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên thân thể khẳng định sẽ bị đâm thủng qua một khắc này. Đối phương trường kiếm dừng lại. Hai ngón tay xuất hiện tại mọi người trong mắt. Hạ Thiên liền dùng cái này hai ngón tay kẹp lấy thứ 20 tầng thủ hộ giả trường kiếm. Hoác! Trong lúc nhất thời quan sát trong sảnh trực tiếp bạo dạp, tất cả mọi người cũng bắt đầu xôi trào, bọn hắn không ngừng la lên, lúc này bọn hắn nhìn thấy hết thảy quả thực chính là quá truyền kỳ. Hạ Thiên thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy thứ 20 tầng thủ hộ giả trường kiếm. Phốc. Cùng lúc đó, một đạo trường kiếm đâm xuyên qua thứ 20 tầng thủ hộ giả trái tim. Ta nói qua, người đã tiến vào ta lực sát thương phạm vi bên trong. Hạ Thiên lãnh khốc nói. Thắng. Hạ Thiên thắng. Tại hắn thắng một khắc này, trực tiếp hiện trường người tất cả đều sôi trào. Đặc sắc. Vừa rồi đại chiến thực sự là quá đặc sắc, bọn hắn lúc này cảm giác mình 100 khối thượng phẩm linh thạch thật không bỏ phí, bởi vì Hạ Thiên biểu hiện quá đặc sắc, mà lại hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mới lạ. Nếu như Hạ Thiên là đi lên liền miểu sát thứ 20 tầng thủ hộ giả, cái kia mọi người tối đa cũng chính là nói thực lực của hắn không tệ, mà sẽ không cảm thấy đặc sắc. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cùng đối phương tiến hành va chạm lại đốt lên hiện trường tất cả mọi người kích tình. Thứ 20 tầng, thông qua. Thật sự là quá đặc sắc, người tới, nhanh lên đem cái video này biên tập xuống tới, sau đó trực tiếp phát ra ngoài, đề cử ra ngoài, tên là song lĩnh vực thiên tài gian nguy vượt qua thứ 20 tầng. Tu luyện tháp trưởng lão trực tiếp dưới, trong lúc nhất thời toàn bộ tu luyện tháp bận rộn, Hạ Thiên quả thực chính là bị bọn hắn trọng điểm chăm sóc. Hiện tại tất cả mọi người chờ mong Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện. Tự liền những cái kia quan sát Hạ Thiên tranh tài người từng cái cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều không có thông qua trước 20 người hiện tại cũng muốn lần nữa thí nghiệm một chút. Hạ Thiên trong chiến đấu có rất nhiều tiểu kỹ xảo cũng đều bị bọn hắn học. Không hổ là Hạ Thiên A, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt A. Điền Lâm một mặt ý cười nói, vừa rồi hắn cũng là lau một vệt mồ hôi A. Đúng vậy A, ta phát hiện tiểu tử này mạnh nhất không phải hắn đánh nhau bản sự. Mà là đầu óc của hắn độ linh hoạt phi thường cường hãn, vô luận là bất cứ lúc nào, hắn đều có thể bảo trì không loạn, rõ ràng chính mình bước kế tiếp muốn làm gì, kỳ thật đây mới là khó có nhất, tại linh giới bên trong, rất nhiều người đánh nhau chỉ dựa vào bản sự, không dựa vào đầu óc, bọn hắn đem mình mạnh nhất bản sự đánh đi ra về sau, căn bản cũng không quản cái khác, có thể đánh được liền đánh thắng được, đánh không lại coi như xong. Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng một chút cơ bản nhất quyền vở nhỏ chuyện thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chín tổ huấn luyện viên cũng là đối Hạ Thiên tán thưởng có thừa. Hạ Thiên cực hạn đến tột cùng ở nơi đó đâu? Lâm Động đột nhiên hỏi, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì đó hiếu kỳ vấn đề. Hạ Thiên xông qua thứ 20 tầng về sau, hắn liền tiếp tục tiến hành tầng 21, 22 tầng. Có thể nói, tiếp xuống mấy tầng, Hạ Thiên là dùng lấy hết toàn thân thủ đoạn, trên người hắn cũng xuất hiện 4-50 đạo vết thương, nơi này mô phỏng hiệu quả thế nhưng là mạnh vô cùng, nó sẽ đem ngươi thể lực tiêu hao cùng thương thế tất cả đều tính toán ở bên trong. Làm Hạ Thiên vượt qua tầng 29 thời điểm, hiện trường lần nữa sôi trào. Bởi vì Hạ Thiên biểu hiện có thể nói là quá ưu dị. Tất cả mọi người thấy rõ, Hạ Thiên giới lực lượng đo cảm ngộ chỉ có nhất trọng, mà lại cảnh giới của hắn là 6 đỉnh nhất giai. Có thể lấy 6 đỉnh nhất giai cảnh giới, giới lực lượng đo cảm ngộ nhất trọng, bản thân cái này chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại càng không cần phải nói là vọt thẳng đến thứ 30 tầng. Người khác giới lực lượng đo cảm ngộ nhất trọng thời điểm nhiều nhất chỉ có thể đi đến tầng thứ 10. Nhưng là Hạ Thiên lại gắng gượng dựa vào đầu óc của hắn thủ đoạn, đi tới thứ 30 tầng. Tiến vào thứ 30 tầng trước đó, Hạ Thiên làm một cái quyết định. Xem ra là nên cởi phụ trọng thời điểm. Hết chương 2598. Chương 2599 tu luyện tháp thứ 30 tầng. Người đang FTO. Cởi phụ trọng. Đây là Hạ Thiên khi tiến vào 30 tầng trước đó quyết định. Hắn hiểu được, tầng 29 đã là cực hạn của hắn, nếu như không cởi phụ trọng, như vậy cái này thứ 30 tầng hắn là không qua được. Cùng lúc đó, tu luyện tháp bắt đầu tiến hành lớn nhất tuyên truyền. Lần này tuyên truyền trực tiếp mặt hướng tu luyện trong tháp tất cả mọi người. Đó chính là phát thanh đề cử. Nội dung là 6 đỉnh nhất giai song lĩnh vực thiên tài lực xông tu luyện tháp 30 tầng, những nơi đi qua giống như sách giáo khoa. Không thể không nói. Tu luyện tháp tuyên truyền nội dung ngắn gọn mà lại đột xuất trọng điểm. Điểm thứ nhất. 6 đỉnh nhất giai điểm này nhưng là yếu hại a. Phải biết 90% có được giới lực lượng đo người tất cả đều là 7 đỉnh cửu giai cao thủ a, bọn hắn cưỡng ép áp chế cảnh giới của mình, chính là vì tại 7 đỉnh cửu giai thu hoạch được càng nhiều cảm ngộ. Còn lại 10% đều là 7 đỉnh nhất giai trở lên. Hạ Thiên chính là một cái lệ riêng. Có thể nói toàn bộ linh giới tại 6 đỉnh nhất giai liền lĩnh ngộ giới lực lượng đo người chỉ có Hạ Thiên một cái. Tuyệt đối không có cái thứ hai. Điểm này đã thế nhưng là có thể khiếu bản. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này 6 đỉnh nhất giai tiểu tử đến tột cùng là thế nào lĩnh ngộ giới lực lượng đo người. Điểm thứ hai. Song lĩnh vực thiên tài. Bản thân cái này chính là một cái bán chạy điểm, người bình thường có thể thu hoạch được một cái lĩnh vực, đó chính là thiên tài. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà có được song lĩnh vực, hơn nữa còn có một cái là cung tiễn lĩnh vực, cái này để người khác ước ao ghen tị a. Có thể nói là hâm mộ chết ghen tị. Mọi người cũng rất muốn nhìn xem song lĩnh vực đến tột cùng là thế nào phát huy. Điểm thứ ba. Lực xông tu luyện tháp thứ 30 tầng. Có thể xông đến thứ 30 tầng, cũng liền đại biểu cho hắn đã thành công vượt qua trước 29 tầng. Lấy 6 đỉnh nhất giai thực lực. Thế mà còn có thể xông đến thứ 30 tầng, bản thân cái này chính là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này tam đại bán điểm chỉ dùng một câu liền biểu đạt ra tới. Mà lại đằng sau bọn hắn còn tăng thêm một cái giống như sách giáo khoa, 6 đỉnh nhất giai tiểu tử xông đến 30 tầng còn cùng sách giáo khoa đồng dạng. Đây tuyệt đối là lớn nhất dụ hoặc bạo dạp. Liền xem như lúc này quan sát giá cả đã tăng tới 200 khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên trực tiếp cũng là nóng nảy phi phàm, tự liền rất nhiều cao thủ cũng muốn nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong 6 đỉnh nhất giai tiểu tử đến tột cùng có dạng gì biểu hiện. Lúc này tu luyện trong tháp. Trưởng lão, hiện tại nhân số đã gia tăng đến 2 vạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng. Tu luyện tháp người vô cùng hưng phấn. Bởi vì lần này người quan sát số đã nhanh đạt tới địa bảng người quan sát đếm. Địa bảng người đến sông tu luyện tháp. Bình thường quan sát nhân số đều sẽ đạt tới 4, 5 vạn tả hữu. Lúc này Hạ Thiên xông thứ 30 tầng thời điểm, nhân số liền đã cao tới hơn 2 vạn người. Chờ một chút, hiện tại có rất nhiều người đều đang nhìn trước mặt hắn thu hình lại, chờ bọn hắn sau khi xem xong nhất định sẽ đối với hắn sinh ra hứng thú, mà lại hiện tại người nơi này ngay tại từ bên ngoài chạy tới, người nhất định sẽ càng nhiều. Tu luyện tháp trưởng lão 10 phần tự tin nói, bọn hắn tin tưởng. Lần này phát thanh đề cử nhất định là đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhân số còn tại dần dần gia tăng. Phát hỏa, lần này Hạ Thiên phát hỏa, Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Đúng vậy a, dạng này quy mô bình thường chỉ có địa bảng người đến mới có thể xuất hiện a, nhưng là bây giờ nhân số đã đạt tới hơn 2 vạn, hơn nữa còn đang gia tăng. Chín tổ huấn luyện viên cũng không nghĩ tới Hạ Thiên biểu hiện sẽ như vậy ưu dị, hắn vừa mới bắt đầu mang theo Hạ Thiên tới, nói trắng ra là chính là vì thử vận khí một chút, muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không xông qua đệ thập trọng. Thế nhưng là Hạ Thiên biểu hiện lại làm cho hắn ra ngoài ý định. Hạ Thiên tại không có lấy xuống phụ trọng tình huống dưới trọn vẹn xông qua tầng 29. Liền xem như hắn cũng miễn cưỡng xông qua 39 tầng mà thôi, phải biết hắn nhưng là giới lực lượng đo đệ tam trọng đỉnh phong cao thủ. Mà Hạ Thiên xác thực một cái giới lực lượng đo đệ nhất trọng người. Các ngươi vừa rồi đều nghe được đi, Lâm Động đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì a? Điền Lâm không hiểu hỏi. Hạ Thiên, Lâm Động nói. Hạ Thiên nói chuyện sao, chúng ta làm sao không nghe thấy, a, đối vừa rồi chúng ta đều đang kinh ngạc Hạ Thiên bản sự, căn bản là không có chú ý hắn nói cái gì. Điền Lâm lúc này mới nhớ tới, bọn hắn vừa rồi một mực tại nơi đó phân tích Hạ Thiên mỗi một bước động tác nguyên nhân, bọn hắn càng nghiên cứu càng cảm thấy Hạ Thiên không tầm thường. Vì lẽ đó liền không để ý đến Hạ Thiên nói chuyện. Nhưng là Lâm Động lại nghe rõ ràng. Hắn nói cái gì cuồng mây truy vấn? Hắn nói là nên cởi phụ trọng, Lâm Động thản nhiên nói. Cái gì? Nghe được Lâm Động câu nói này, mấy người tất cả đều là sững sờ, tự liền chín tổ huấn luyện viên cũng là há to miệng. Lâu như vậy đến nay, trừ đổi phụ trọng thời điểm, Hạ Thiên liền chưa hề cởi qua mình phụ trọng. Lần này, Hạ Thiên rốt cuộc muốn cởi mình phụ trọng, cái này có thể tuyệt đối là đại sự a. Đây là thật sao? Điền Lâm một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Động. Hẳn là thật, hắn sẽ tại thứ 30 tầng cởi mình phụ trọng. Lâm Động nhẹ gật đầu. Nghe được Lâm Động lần nữa xác nhận mình, mấy người tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Lần này rốt cuộc có thể thấy được, chín tổ huấn luyện viên 10 phần nói nghiêm túc. Hắn đã mong đợi thật lâu, hắn vẫn luôn hiếu kỳ, Hạ Thiên lấy xuống phụ trọng về sau, thực lực của hắn đến tột cùng sẽ là cái dạng gì? Lần này, hắn rốt cục có thể thấy rõ ràng. Tu luyện tháp tuyên truyền vẫn còn tiếp tục. Trực tiếp hiện trường người thì là càng ngày càng nhiều. 3 vạn người, 4 vạn người. Cuối cùng trọn vẹn tới hơn 4 vạn người. Trưởng lão, nhân số đã đột phá 4 vạn, đây quả thực là tương đương với địa bảng cao thủ vượt quan A, trừ địa bảng cao thủ vượt quan bên ngoài, chúng ta nơi này còn không có nhiều người như vậy quan sát qua một người. Tu luyện tháp nhân viên công tác hưng phấn nói. Lúc này bọn hắn tất cả đều bị dạng này thành quả cho chấn kinh. Thông chi bên trong người kia, nói cho hắn biết, có thể bắt đầu. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Vâng, tu luyện tháp nhân viên công tác trực tiếp bắt đầu thông chi. Đang nằm tại thứ 29 tầng bên trong nhàm chán Hạ Thiên đột nhiên nghe được cái kia đã lâu thanh âm. Chúc mừng ngài, hiện tại quan sát nhân số đã đạt tới 41.000 người. Dạng này số lượng đã đuổi kịp địa bảng cao thủ động thủ lúc chỗ người quan sát đếm. Ta không quan tâm có bao nhiêu người nhìn, ta quan tâm là có thể kiếm bao nhiêu tiền, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Theo ngài cửa thứ nhất đến bây giờ, ngài đã kiếm lời 700 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tu luyện tháp nhân viên công tác nói. Đẹp trai ngây người, vậy ta về sau chỉ cần mỗi ngày đều tới đây, không bao lâu của cải của ta chính là vô hạn. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều, bình thường đến nói, chỉ có ngài lần thứ nhất biểu hiện ưu dị mới có thể hấp dẫn rất nhiều người tiến hành quan sát, trừ phi ngươi lần sau đột phá cực hạn, mới có thể xuất hiện càng nhiều người quan sát, nếu không theo tầng thứ nhất đến thứ 29 tầng mọi người chỉ cần đi quan sát ngươi thu hình lại là được rồi, không cần thiết quan sát trực tiếp. Tu luyện tháp nhân viên công tác nói. A, tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phải chăng hiện tại tiến vào thứ 30 tầng? Tu luyện tháp nhân viên công tác hỏi. Vâng. Hết chương 2599. Chương 2600 có thể bắt đầu trang B. Người đăng FTO. Thứ 30 tầng. Làm Hạ Thiên tiến vào thứ 30 tầng một khắc này. 41.000 tên người xem ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. 6 đỉnh nhất giai. Tại tận mắt thấy Hạ Thiên là 6 đỉnh nhất giai thời điểm, hiện trường tất cả mọi người vẫn là cảm thấy thật bất khả tư nghị, dù sao người bình thường tất cả đều là bảy đỉnh trở lên mới bắt đầu lĩnh ngộ giới lực lượng đo. Bởi vì giới lực lượng đo là cần huấn luyện mới có thể xuất hiện. Những cái kia huấn luyện cũng đều là chỉ có bảy đỉnh người mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tựa như là Lang Nha thấy binh đoàn bên trong huấn luyện. Tựa liền bảy đỉnh cửu giai người cũng sẽ chết, huống chi là sáu đỉnh nhất giai. Lúc này trực tiếp trong sảnh người từng cái cũng đều bắt đầu ảo tưởng lên Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện, đây mới là bọn hắn muốn nhìn nhất đến. Hoan nghênh đi vào thứ 30 tầng, ta là sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này thứ 30 tầng thủ hộ giả không còn là sử dụng kiếm, mà là sử dụng trường thương, một thanh bạch ngân trường thương chiếu lấp lánh. Xem xét chính là nhất định không phải phàm vật. Trường thương A, ta cũng có. Hạ Thiên cũng lấy ra một thanh trường thương, chỉ bất quá hắn trường thương trong tay chỉ là quân dụng huấn luyện trường thương, cũng không tính là đồ tốt. Nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra trường thương một khắc này, hiện trường tất cả mọi người hôn mê rồi. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hoặc là chính là xuất ra cung tiễn, hoặc là chính là xuất ra kiếm của hắn đến tác chiến. Bởi vì hắn nhưng là song lĩnh vực thiên tài, cung tiễn cùng trường kiếm song lĩnh vực. Muốn tại thứ 30 tầng chiến thắng, như vậy liền cần xuất ra mình mạnh nhất bản sự, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lấy ra chính là trường thương, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều làm không rõ ràng. Hạ Thiên đây là muốn làm gì huấn luyện viên, hắn có phải là không có trường thương lĩnh vực? Điền Lâm vội vàng nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên hỏi. Không có, hắn đang huấn luyện thời điểm mặc dù vũ khí gì đều sử dụng qua, nhưng tuyệt đối không có trường thương lĩnh vực. Chín tổ huấn luyện viên nói thẳng. Đó mới là lạ, hắn làm sao lại xuất ra mình nhất không mạnh bản sự đến cùng thứ 30 tầng người thủ vệ đối chiến đâu? Điền Lâm có chút mơ hồ. Nhìn xem đi, Hạ Thiên mỗi cái cử động đều có chính hắn mục đích. Lâm Động mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Động, đám người tất cả đều là nhẹ gật đầu. Xác thực, Hạ Thiên rất ít đi làm vô dụng sự tình. Đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu, dù là hắn tùy tiện đụng một cái bên người cỏ dại, cái kia đều tuyệt đối là có mục đích. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu. Tu luyện tháp nội bộ. Trưởng lão, hắn đây là ý gì a? Chẳng lẽ là biết mình không qua được 30 tầng, vì lẽ đó vỏ đã mẻ không sợ rơi sao? Hiện trường đám người tất cả đều là một mặt không hiểu hỏi. Ta cũng nhìn không ra tới này tiểu tử là có ý gì, nhìn kỹ đi. Trưởng lão cũng là cau mày. Mặc dù kiến thức của hắn rất rộng, nhưng liền xem như hắn nương tựa theo kiến thức của mình cũng không có chút nào đầu mối. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Hiện trường người cũng đều là đang đợi Hạ Thiên biểu hiện. Giết. Thứ 30 tầng người thủ vệ động. Tại hắn động thời điểm, Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt bắt đầu phản kích. Cấp 9 công pháp. Điện quang độc long thương. Đây là cấp 9 công pháp, Hạ Thiên lại một loại mạnh nhất bản sự. Trước kia hắn chưa hề sử dụng qua, quyển bí tịch này chính là tại hắn xâm la vạn tượng bên trong lấy ra. Hưu. Trường thương phảng phất một đầu cự long đồng dạng trực tiếp thẳng hướng đối diện thủ hộ giả. Tốt tuấn thương pháp A, hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn làm không rõ ràng Hạ Thiên tại sao phải sử dụng mình nhất không am hiểu thương pháp, nhưng lúc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, bởi vì Hạ Thiên vẫn là cái thương pháp cao thủ. Oanh! Một chiêu này thanh thế to lớn. Đáng tiếc, cũng không có đánh trúng thứ 30 tầng người thủ vệ. Mà người thủ vệ thì là nhanh chóng xuất kích, trường thương trong tay của hắn rất sống động. Mặc dù chiêu thức của hắn không có Hạ Thiên cường hãn, nhưng hắn năng lực phản ứng lại còn nhanh hơn Hạ Thiên, bởi vì hắn là thứ 30 tầng thủ vệ, đại biểu cho giới lực lượng đo đệ tam trọng cảm mộ. Phốc. Vừa mới giáo sư hiệp thứ 5, Hạ Thiên trên thân liền xuất hiện một đầu thật dài vết thương, hắn căn bản là trốn không thoát đối phương một kích này. Ai, mặc dù chiêu thức của hắn cường hãn, thiên phú cũng là đáng sợ, nhưng cũng tiếc, giới của hắn lực lượng đo cảm mộ quá kém. Lúc này trực tiếp người trong đại sảnh mỗi một cái đều là không ngừng lắc đầu, đối với bọn hắn đến nói, lúc này hết thảy trước mắt đúng là quá đáng tiếc, trời mùa hè phú là bọn hắn gặp qua mạnh nhất, đáng sợ nhất, lấy 6 đỉnh nhất giai thực lực đối chiến thứ 30 tầng thủ vệ. Loại chuyện này chưa hề phát sinh qua. Bình thường đến nói thứ 30 tầng thủ vệ muốn diệt đi một cái giới lực lượng đo cảm ngộ chỉ có nhất trọng người chỉ cần một chiêu. Đến lúc đó hiện tại trọn vẹn đánh 5 chiêu. Hạ Thiên trên cánh tay mới xuất hiện vết thương. Đương đương đương. hai người ngươi tới ta đi đại chiến hơn 30 hiệp. Hạ Thiên trên thân cũng là máu tươi chảy đầm đìa. Lúc này Hạ Thiên biểu lộ nhìn qua có chút dữ tợn, hắn mắt thấu thị đã toàn bộ triển khai, ánh mắt của hắn có thể thấy rõ ràng động tác của đối phương, nhưng là thân thể của hắn lại theo không kịp. Hiện tại hắn trên thân vết thương nhỏ có khí ra, đại thương miệng có một chỗ, chính là Hạ Thiên vai trái chỗ, nơi đó lúc này có một cái khoảng 10cm lỗ máu, nếu như không phải Hạ Thiên trốn tránh kịp thời, lúc này trên vai của hắn xuất hiện cũng không phải là huyết động, mà là một cái đại lỗ thủng. Song trực tiếp trong phòng người mỗi một cái đều là không ngừng lắc đầu, bọn hắn tất cả đều cho rằng Hạ Thiên lần này xem như xong. Bởi vì hắn đã bắt đầu liên tục bại lui. Thứ 30 tầng chính là cực hạn của hắn đi, tu luyện tháp trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù hắn đối Hạ Thiên kỳ vọng rất cao, nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên dù sao cũng là cảnh giới quá thấp, mà lại giới lực lượng đo cảm ngộ cũng chỉ là tầng thứ nhất, có thể đi đến nơi này đã là tương đối không nổi. Trưởng lão, chúng ta có cần hay không đem cái video này biên tập một chút, còn có thể chế tác thành thu hình lại. Tu luyện tháp nhân viên công tác nói. Bởi vì bọn hắn thả ra thu hình lại đều là người thắng trận thu hình lại, hiện tại một khi Hạ Thiên thua, như vậy cái này thu hình lại cũng liền đã mất đi giá trị, dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thua trận tranh tài video, vì lẽ đó nhân viên công tác dự định đem Hạ Thiên biểu hiện chỗ tốt nhất biên tập đi ra. Không cần, liền xem như hắn thua, nơi này video cũng nhất định phải toàn bộ phát hình ra đi, không cho phép biên tập. Trưởng lão mệnh lệnh đến. Đúng lúc này, các ngươi mau nhìn, trên người hắn tiêu chí, một tên nhân viên công tác vội vàng hô. Cùng lúc đó, không đơn thuần là tu luyện trong tháp, tự liền trực tiếp trong phòng người cũng đều là xôi trào. Bởi vì bọn hắn thấy được Hạ Thiên trên người tiêu chí. Lúc này Hạ Thiên thân trên quần áo đã vỡ vụn. Vừa vặn lộ ra bên trong phụ trọng, là nguyên bộ phụ trọng trên đó viết một cái to lớn 5 chữ, nói cách khác, Hạ Thiên trên người phụ trọng khoảng chừng 5 vạn cân. Lúc này thứ 30 tầng bên trong, Hạ Thiên đem trên người phụ trọng hái xuống là thời điểm bắt đầu trang bê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.